Bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh của anh. Nhưng em đừng quên, em cũng là một phần của đất nước, cho nên anh cũng có trách nhiệm phải bảo vệ em chu toàn. Lam này, có thể em không tin, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã có tình cảm với em rồi. Em có thể cho anh một cơ hội bên em được không? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Tay trái nắm tay em của tác giả Băng Nhi, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện bà S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của bà S, xin vui lòng gửi link vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vũ và An sau khi rời khỏi trụ sở liền lên xe máy phóng đi. Anh muốn mau chóng xác nhận xem cô liệu rằng có an toàn hay không là đủ rồi. Mấy cây số đường rừng tuy ngắn nhưng lại rất dài so với lòng người đang nóng vội. Vũ vặn ga hết cỡ, chỉ muốn chiếc xe chạy nhanh nhất có thể. Lũ quét rất đáng sợ, không chỉ tàn phá hết tất cả những nơi nó đã đi qua mà còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy sau đó nữa. Đại ca, con đường phía trước bị sạt lở rồi. Vũ cau mày nhìn con đường phía trước bị đất đá lở che kín cả mà hoang mang. Trong lòng Vũ càng thêm khẩn trương, cơn lũ này chắc là lớn lắm cho nên mới có sức tàn phá khủng khiếp như vậy. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vũ vừa nhìn con đường bị đất đá che kín kia, vừa nhàn nhạt nhả ra ba chữ: bỏ xe lại. Bỏ xe lại sao? Đại ca, nhưng mà, đại ca. Chưa để An nói hết câu, Vũ đã lái xe vào vệ đường rồi rút chìa chạy đi. Mặc kệ chặng đường phía trước bị đất đá lấp đầy, Vũ cứ bất chấp lao đi không chùn bước. Đại ca, đợi em với. Khi Vũ chạy tới nơi thì đã thấy toàn bộ giáo viên và học sinh đứng ở khu đất cao cách trường học không xa. Vừa nhìn thấy bọn họ, anh đã thở phào một hơi. Thật may mọi người đều bình an. Hiệu trưởng nhìn thấy anh không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi quay mặt đi nơi khác. Những người còn lại cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi hướng mắt nhìn về xa xăm. Vũ nhìn biểu hiện khác lạ của bọn họ thì nỗi bất an trong lòng anh càng lớn hơn. Anh nhìn quanh như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng mà nhìn khắp một lượt cũng không tìm thấy cô đâu. An thấy anh ráo rác nhìn khắp nơi cũng ngay lập tức ngó quanh. Đại ca, sao không thấy chị dâu đâu hết nhở? Khuôn mặt anh trầm xuống, đôi chân dài sải những bước vững chãi về phía hiệu trưởng. Vừa nhìn thấy anh, sắc mặt của hiệu trưởng cũng biến đổi. Ban đầu chỉ là thoáng chút u buồn, nhưng khi nhìn thấy anh lại có thêm vài phần áy náy. Ánh mắt anh dần không dám nhìn thẳng vào anh. Hai đồng chí cùng tới sao? Vũ gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi hỏi ngay. Hiệu trưởng, xin hỏi cô giáo Lam đang ở đâu vậy? Trong mấy giây ngắn ngủi chờ đợi câu trả lời từ phía hiệu trưởng, lòng anh lúc nào cũng cầu mong rằng cô đang ở một nơi nào đó an toàn hoặc là đã về Hà Nội rồi. Nhưng mà cái ánh mắt lảng tránh của hiệu trưởng càng làm anh thêm sốt ruột hơn. Chuyện này... Hiệu trưởng, xin hãy nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Lũ lớn như vậy tôi thật sự rất lo lắng. Lúc này là khoảng 4 giờ sáng, sương đêm vẫn còn răng lối, từng cơn gió nhẹ khẽ lay trên cành cây ngọn cỏ. Anh dần nén một tiếng thở dài. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Vừa rồi khi chúng tôi phát hiện ra có lũ lớn nên đã chạy tới đây. Nhưng mà do còn một học sinh bị lạc nên Lam quay lại tìm. Lúc đưa được đứa trẻ tới đây cũng là khi nước lũ ập tới, cho nên... Vũ nghe những lời này như sét đánh ngang tai. Vậy cô ấy... Anh dần cúi đầu, nén một tiếng thở dài. Lam đã bị nước cuốn đi mất rồi. Vũ nghe xong câu này, cả người lung lay muốn đổ. An đứng phía sau vội vàng đỡ lấy anh, khẽ hô một tiếng đại ca. An vừa đỡ anh ngồi xuống tảng đá gần đó thì phía bộ đội và lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng vừa lúc tới nơi. Nhìn dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy trước mắt, An khẽ thở dài. Đại ca, nước lũ chảy xiết quá, anh đừng lo lắng quá. Chị dâu phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Vũ không nói gì, hai mắt anh vẫn hướng về dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy kia. Nước lũ cuốn cô đi rồi, làm sao có thể không sao cho được. Cứ nghĩ tới giây phút cô bị nước cuốn đi nhất định sẽ hoảng loạn lắm, làm Vũ càng cảm thấy xót xa. Một mình cô ở nơi này, không bạn bè người thân, đã là một sự nỗ lực tuyệt vời, đằng này lại còn bị lũ cuốn đi. Vũ không muốn nghĩ thêm gì nữa, anh đứng dậy, lao ra dòng nước kia trước ánh mắt bất ngờ hoảng hốt của An. Anh Vũ! Nghe thấy tiếng hét lớn, mọi người liền quay lại nhìn An. Cậu ta lại hét thêm lần nữa. Các anh, giữ anh ấy lại giùm em với! Nghe tiếng hô của An, một số người nhanh chân chạy theo giữ chặt tay anh lại. Anh bình tĩnh một chút, nước lũ lớn quá, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm nạn nhân sớm nhất, anh yên tâm. Vũ bất ngờ bị giữ lại thì liền tỏ ra khó chịu. Buông tôi ra, tôi phải đi tìm cô ấy, buông tôi ra. An nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng có chút xót xa. Anh Vũ, anh bình tĩnh lại đi, chị dâu nếu thấy anh như vậy cũng sẽ rất đau lòng. Nước lũ lớn lắm, anh lao ra như thế rất nguy hiểm đó. Nhưng mà... An vội vàng ngắt lời anh đừng nhưng nhị gì hết, anh cứ như thế này, lỡ như chưa tìm thấy chị dâu, anh lại bị lũ cuốn mất thì làm sao bây giờ? Một đồng chí bộ đội đứng gần đó cũng gật đầu đồng tình. Đúng đó, anh cứ bình tĩnh đi, nếu như nạn nhân bị lũ cuốn, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực tìm kiếm. 5 giờ sáng, cơn lũ đã rút đi, nhưng những dòng nước vẫn dâng cao, chảy về phía hạ nguồn. Lam mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang ở giữa một dòng nước đỏ đục. Cô không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết mình vẫn còn sống. Vậy là đủ. Lúc này Lam mới đủ bình tĩnh để nhận ra mình đang nằm trên một thân cây chuối rừng mà trôi theo dòng nước. Cô thật sự sợ hãi, nếu cứ trôi như vậy, không biết mình sẽ trôi về đâu. Phía trước bất chợt có một vài cái cây lớn rồi trồi hẳn lên giữa dòng nước. Lam cố gắng hết sức vươn tay ra để mong bám lấy cái cây ấy, nhưng mà khoảng cách cũng không tính là gần. Nếu như cứ trôi thế này, cô sợ sẽ không bám được vào cái cây đó mất. Lam nhận thấy bản thân mình không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cô đánh liều buông mình ra khỏi thân cây chuối kia mà cố gắng vượt qua dòng nước, bơi ngang theo dòng chảy, mang theo hy vọng nước lũ sẽ mang cô gần cái cây kia một chút. Vì ngày trước cô từng học bơi cho nên không bị dòng nước dữ tợn kia nhấn chìm ngay được. Lam ngày trước đã từng học được rằng chỉ có cách bơi ngang với dòng dữ mới có thể quay lại bờ, bằng không sẽ càng lúc càng bị sóng lớn kéo ra xa hơn. Lúc này cô cứ bơi ngang về phía trước mặt, mặc cho nước lũ đẩy mình đi. Cành cây phía kia đã rất gần rồi, chỉ cần cố gắng bơi thêm một chút nữa sẽ không có cơ hội mà sống sót mất. Cô nhắm mắt, dồn hết sức bình sinh mà quẫy đạp. Sau bao nỗ lực, Lam đã bám được vào một cành cây. Cô bám chặt lấy cành cây đó một hồi mà thở dốc. Khoảng chừng 5 phút sau, cô mới thu toàn bộ sức lực, dướn người về phía thân cây mà trèo lên. Khi ngồi được lên chạc cây to chắc chắn, cô mới thở hắt ra một hơi. Trời đã dần sáng rõ, Lam ngồi trên cành cây, nhìn xung quanh mình, nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy mà thở dài. Thôi thì cô đành ngồi cây chờ vậy, bây giờ cô muốn xuống cũng không xuống được. Không biết bao lâu nữa mới có người tới cứu đây. Vừa đói lại vừa mệt, Lam ngồi đó thiếp đi lúc nào không hay. Phía bên kia, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả và tìm kiếm người bị nạn. Tới gần trưa, đã thành công giải cứu 6 người và tìm thấy 3 thi thể. Vẫn còn hơn 20 người nữa mất tích, trong đó có Lam. Vũ cùng những người khác vẫn đang cố gắng tìm kiếm. Anh không tiếc thân mình, lao ra dòng nước, tìm người cũng không ngần ngại vất vả mà đào bới hàng trăm mét khối đất đá sạt lở. Anh vẫn luôn ôm hy vọng rằng cô sẽ bình an. Anh vẫn luôn mong như thế, cho dù có thế nào, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Mặt trời dần ngả bóng, ánh chiều vàng rực rỡ lấp ló sau tán cây rừng. Phạm vi tìm kiếm đã bắt đầu được nới rộng ra 500 mét dọc theo dòng nước lũ. Vũ vẫn miệt mài tìm kiếm mà quên ăn quên nghỉ. An thấy anh như vậy có chút không nỡ. Rõ ràng nói không dám tiến lên vì sợ chị dâu đã có người yêu. Nhưng khi nhận được tin chị dâu gặp nạn thì lại lo lắng tới phát điên. Xem ra tình cảm đại ca dành cho chị dâu thật sự rất lớn. Nó vượt qua cả sự chiếm hữu, vượt xa cả ao ước sánh vai tới trọn đời suốt kiếp. Tình yêu lớn lao và cao thượng như vậy, đâu dễ gì nói, từ bỏ là từ bỏ được. Anh Vũ, anh nghỉ ngơi một chút đi, vết thương của anh mới lành, anh cứ như vậy sức khỏe của anh làm sao mà chịu được. Vũ bỏ ngoài tai những lời An nói, anh vẫn lao mình ra bên ngoài dòng nước xiết kia mà điên cuồng tìm kiếm. Thời gian qua đi, càng nhiều càng làm nỗi sợ hãi trong lòng anh càng lớn. Nếu như không tìm thấy cô, anh cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ phải sống như thế nào. Thầy hiệu trưởng cũng ở lại giúp mọi người tìm kiếm nạn nhân. Còn những giáo viên khác đã đưa lũ trẻ về doanh trại bộ đội biên phòng gần đó nghỉ ngơi vì trường học bây giờ cũng ngập trong nước lũ. Phạm vi tìm kiếm càng ngày được mở rộng, số nạn nhân tìm kiếm ngày càng được mở rộng, số nạn nhân cũng tìm thấy càng nhiều, đa phần những người này đều không qua khỏi. Mặt trời đã dần khuất núi, nước lũ cũng đã rút dần, nhưng hậu quả nó gây ra vẫn chưa cách nào khắc phục được. Khi lực lượng cứu hộ phát hiện ra Lam, cô đã ngất lịm đi từ khi nào. Vũ là người nhận ra cô đầu tiên. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên cây, anh đã lao ra giữa dòng nước xiết. Lam, chị dâu! Anh gọi tên cô rất lớn, nhưng tuyệt nhiên lại không nhận được câu trả lời nào. Thấy anh chạy đi, An vội vã đuổi theo, lôi anh lại, rồi dúi áo phao vào tay anh khẽ trách. Đại ca, mặc áo phao vào đã. Anh bình tĩnh một chút đi. Anh cứ như này, làm sao mà cứu được chị dâu? Anh nghĩ mà xem, anh cứ lao ra như thế. Áo phao thì không có, anh thì em không lo, nhưng mà anh phải lo cho chị dâu chứ. Không phải áo phao á, chị làm sao mà có thể an toàn được? Vũ khựng lại tại chỗ. Anh vậy mà lại quên mất việc đảm bảo an toàn cho cô. Anh cầm lấy áo phao mặc vào người, rồi mang thêm một chiếc áo phao khác cho cô, rồi mới bám vào dây thừng, lao ra dòng nước dữ. Đi cùng anh còn có hai người của đội cứu hộ nữa. Sau khi tới được chỗ của cô, nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng gương mặt trắng bệch, không chút huyền sắc mà Vũ thấy thương vô cùng. Cô đã ở đây suốt 11 tiếng đồng hồ rồi, chắc cô sợ và hoảng loạn nhiều lắm. Đỡ Lam từ trên cành cây xuống dưới, Vũ khoác áo phao vào rồi ôm cô trở lại bờ. Cả người cô lạnh ngắt, làm anh càng thêm khẩn trương. Sau khi đưa cô an toàn vào bờ, Vũ liền cùng An đưa Lam vào bệnh viện. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn diễn ra sau đó. Hưng và Thái tay anh tham gia cùng tìm kiếm tung tích nạn nhân. Lam nhập viện trong tình trạng thân nhiệt giảm, thiếu nước, sốt, người lả và mất ý thức. Ngoài ra, trên người còn có rất nhiều vết thương do tác động ngoại lực. Khi các bác sĩ thông báo tình trạng của cô không còn nguy hiểm tới tính mạng, Vũ mới thở phào một hơi. Nhìn thân ảnh nhỏ bé an an tĩnh tĩnh nằm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng. Ngày thường khuôn mặt tràn đầy sức sống, đôi mắt đen linh hoạt như tinh tú trên cao, mà nay cô lại nằm đó làm anh có chút không quen. Vũ cứ đứng như vậy nhìn cô hồi lâu. Chẳng biết qua bao lâu, anh mới xoay người bước đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh thì thấy An mang theo một túi thuốc lớn trở về. Đại ca, đây là thuốc bác sĩ kê cho chị dâu. Em đã mua đủ cả rồi, khi nào chị dâu tỉnh dậy sẽ uống. Bác sĩ nói cần phải bổ sung thêm cả vitamin vì thân thể chị dâu không tốt. Hơn nữa lần này còn bị nhiễm lạnh do ngâm dưới dòng nước hơi lâu nên càng phải chú ý hơn. An vừa lôi với từng loại thuốc ra cho anh xem. Nói tới đây, An bất chợt ngẩng lên nhìn anh. Nhưng mà cậu ta còn chưa kịp giới thiệu loại thuốc tiếp theo đã vội vàng buông thuốc trong tay ra, giữ chặt lấy vai anh. An nhìn vết thương trên tay, trên mặt anh mà gần như hét lên. Đại ca, anh bị thương rồi, mau đi băng bó lại vết thương đi anh. Trái lại những lo lắng của An, Vũ chỉ khẽ cười rồi nhàn nhạt đáp lại bằng ba chữ. Tôi không sao. Anh còn nói không sao, vết thương trên tay anh sâu lắm đây này. Anh vùi mình trong nước lũ toàn bùn đất như vậy, nếu nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Anh nghe em, mau đi tìm bác sĩ đi. Anh cứ ngoan cố như vậy, chị dâu sẽ áy náy lắm đấy. Khuôn mặt của Vũ trầm hẳn xuống. Chuyện An nói không phải là không có lý. Anh vẫn luôn e ngại việc cô cảm thấy áy náy khi biết anh cứu mình mà bị thương. Bởi vì anh biết rõ, với tính cách của cô nhất định là như vậy. Vũ không nói chẳng rằng, liền chạy đi tìm bác sĩ để xử lý vết thương trên tay. Đêm dần buông, Vũ sau khi trở về thay quần áo lại lập tức tới bệnh viện. Người anh bắt đầu thấy có chút khác lạ. Anh cảm thấy có chút đắng miệng, lại thấy người mệt mỏi và ngây ngấy sốt. Vết thương trên tay cũng bắt đầu nhưng nhức khó chịu. Lam vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cô có lẽ đêm nay hoặc ngày mai mới có thể tỉnh, nên anh liền ra ngoài mua thuốc uống. Nhưng mà uống thuốc giảm đau chưa được bao lâu, anh đã bị cơn buồn ngủ đánh úp. Vũ thiếp đi lúc nào không hay. Lam mơ màng tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối đen. Đập vào mắt cô là màu trắng toát của trần nhà. Lam theo bản năng đưa tay muốn chống người ngồi dậy, nhưng mà lại phát hiện ra có gì đó vương vướng. Khi nhìn kỹ lại cô mới biết, hóa ra là trên tay cô đang cắm kim truyền. Kim truyền, vậy là cô đang ở bệnh viện. Cô vẫn còn sống sao? Thật tốt quá. Làm cứ ngỡ mình sẽ chết trong cơn lũ rồi cơ. Cô nhìn quanh nơi này một lượt, ánh mắt khẽ chạm vào một nhân ảnh đang tựa đầu vào giường bệnh ngủ say. Sao lại là anh? Anh sao lại biết cô đang ở nơi này? Đôi mắt cô khẽ rơi xuống phần cánh tay bị quấn băng trắng của anh mà mày liễu hơi cau lại. Anh bị thương rồi, vết thương kia cũng có vẻ không nhẹ. Có khi nào người cứu cô là anh hay không? Không, không thể nào. Nửa đêm nửa hôm, làm sao anh biết cô bị lũ cuốn mà tới cứu? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu, không cách nào dứt được. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Vũ, như có ma lực, bao vây lấy đôi mắt cô. Làm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia hồi lâu, cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể làm ra cái chuyện vô duyên như nhìn thẳng vào mặt người ta đang ngủ lâu như thế. Nhìn vết thương trên tay anh, trong lòng Lam có chút xót xa. Cô đánh bảo đưa tay mình khẽ chạm vào vết thương ấy. Vũ đang mơ màng ngủ thì cảm nhận được một khoảng da thịt mềm mại ấm nóng chạm vào vết thương trên tay mình nên liền mở mắt ra. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, đôi tay Lam như bị điện giật ngay lập tức rút trở về. Hai má cô đỏ ửng như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt được, làm Vũ có chút buồn cười. Anh nén cười nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu rồi hỏi khẽ, tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Lam không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi anh một câu khác. Anh sao lại ở đây? Vũ cười hỏi ngược lại, tại sao tôi không thể ở đây? À, ý tôi là... Được rồi, anh hiểu mà. Nếu như em sợ người yêu em hiểu lầm thì tôi đi là được chứ gì? Nói tới đây, Vũ đứng dậy, ánh mắt anh đượm buồn nhìn cô một cái rồi quay người muốn rời đi. À, không phải, tôi chưa có người yêu. Vũ nghe mấy chữ tôi chưa có người yêu thì quay đầu lại, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng lạ lùng. Cô chưa có người yêu, thật tốt. Tiếng Lam nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh cứu tôi phải không? Vũ không trả lời, anh cứ nhìn cô như vậy làm Lam có chút không thoải mái. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Anh cứu tôi nên mới bị thương sao? Tôi... Vũ lắc đầu, vội vàng cắt ngang lời cô nói. Không phải đâu, em đừng nói như vậy. Vết thương này là bị từ trước rồi, không phải vì cứu em nên mới bị thương. Vũ khẽ vươn tay đỡ cô nằm xuống, sau đó đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên má cô khẽ nói, ngoan, em nhắm mắt ngủ đi, sáng mai tỉnh dậy chắc sẽ khỏe thôi. Lam gật đầu rồi khẽ khép nhẹ đôi mắt. Biến cố vừa rồi như rút cạn sức lực của cô, chẳng mấy chốc cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ say. Vũ thấy cô đã nhắm mắt lại, nhịp thở cũng nhẹ mà đều hơn mới yên tâm ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Vũ đã thức dậy. Anh đi ra ngoài hít thở bầu không khí còn ẩn chứa mùi sương mai dịu nhẹ. Trên cành cao chim chóc hót líu lo, cây cối vào xuân đâm chồi nảy lộc. Vũ đứng trên hành lang bệnh viện, nhìn ra chân trời đang hé ánh dương mà lòng yên bình lạ. Trải qua bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ như để lỡ mất một người trong tiếc nuối, ấy vậy mà vẫn có cơ hội tìm về, thật khó diễn tả biết bao. Đại ca, anh dậy sớm thế? Tiếng nói từ xa vọng tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. Anh quay sang thì thấy An đang từ đầu hành lang kia đi tới. Sao cậu chạy tới đây sớm vậy? Thì tới đây thay cho đại ca về thay đồ tắm rửa chứ sao? Sớm như này chị dâu vẫn ngủ, một lát nữa chị ấy thức dậy, anh cũng tới đây rồi, không phải sao? An ghé sát anh nói giọng gian manh. Này, em ấy là em tốt nhất với anh đấy nhá. Sau này hai anh chị thành đôi rồi ấy, đừng có mà quên thằng em này là được. Vũ trừng mắt nhìn cậu ta nửa đùa nửa thật. Rồi rồi, biết rồi, cậu tốt nhất, cho nên sau này tôi có con sẽ cho cậu là cha đỡ đầu, được chứ? Được được, cụ đại ca nhớ giữ lời là được. Nói rồi, Vũ nhận chìa khóa xe trong tay An rồi đi về đơn vị. An ngồi bên ngoài chơi game một lúc lâu mới đẩy cửa phòng bệnh của Lam. Vì mải mê nhìn điện thoại nên An không hề hay biết có một ánh mắt tò mò của ai đó đang nhìn mình. Cậu sao lại ở đây? Tiếng nói của Lam vang lên bất chợt làm cho An có chút giật mình. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô rồi nhanh tay cất điện thoại, sau đó cười hì hì. Chị dâu, ngủ dậy sớm vậy, chị đã khỏe hơn chưa? Em tới đây để đại ca về đơn vị một chút. Lam gật gù khẽ à một tiếng. À đúng rồi chị dâu, sao cả trường phát hiện ra có lũ sớm như vậy? Chỉ có mình chị là bị lũ cuốn, hay là... Sao cậu lại hỏi như vậy? Ờ em hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu, chỉ là em có chút tò mò thôi. Chuyện này thật ra là tôi cũng không bị lũ cuốn đâu, nhưng mà có một học sinh đi lạc nên tôi quay lại trường tìm. Khi sắp chạy được thì cơn lũ ập tới, nhanh quá tôi chạy không kịp nên mới bị cuốn đi. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà chị dâu, chị bị lũ cuốn nhưng mà lại leo lên được cây, cũng bản lĩnh lắm đấy. Cũng may mà bọn em tìm thấy chị sớm, chứ không thì... Lam nhìn An nghiêm túc hỏi, anh Vũ là người cứu tôi đúng không? Đúng, là anh ấy đó chị dâu. Khi nghe tin chị bị mất tích, anh ấy cứ như người điên mà cuống cuồng tìm kiếm tung tích của chị không ngừng nghỉ. Ngay cả cơm anh ấy cũng bỏ luôn không thèm ăn. Bọn em có khuyên thế nào cũng không được, nên đành bất lực nhìn anh ấy như vậy. Chị có nhìn thấy vết thương trên tay anh ấy không? Lúc đó nha, máu chảy nhiều lắm. Bọn em ấy muốn anh ấy băng bó vết thương lại trước đã, nhưng mà anh ấy không nghe. Anh Vũ nói khi nào tìm được chị, anh ấy mới yên tâm được. Lam nghe những lời này, trong lòng cô lại áy náy không thôi. Hóa ra đúng là anh ấy cứu tôi mới bị thương như vậy. Tôi vốn nghĩ tới điều này rồi, nhưng anh ấy không thừa nhận vết thương đó vì cứu tôi mà có. Anh ấy sẽ không nhận đâu. An nói tới đây thì thở dài. Đại ca em là cố chấp lắm đấy, nhưng mà em biết anh ấy thương chị thật lòng. Chị dâu, chị có thể suy nghĩ mà cho đại ca em một cơ hội hay không? Tôi... Chị không cần trả lời vội đâu. Thời gian thì còn dài, chị cứ tìm hiểu cho kỹ. Hạnh phúc cả đời của chị em cũng không dám bảo chị đánh cược đâu. Nhưng mà chị yên tâm, đại ca em là tốt nhất. Cho dù chị có bạn trai rồi ấy, thì em chỉ mong chị nhìn thấy tình cảm của anh ấy thôi. Còn lại cái này cũng phải phụ thuộc vào duyên phận của hai người nữa mà. Chị dâu, em thật sự mong muốn chị hạnh phúc cả đời. Cảm ơn. Cánh cửa phòng bệnh cạch một tiếng rồi mở ra. Vũ từ bên ngoài đi vào, trên tay anh còn cầm một chiếc cặp lồng nhỏ, vừa đặt xuống vừa mỉm cười nhìn hai người trong phòng. Mái tóc có phần hơi rối vì gió, lại càng tăng lên vẻ lãng tử. Sao hai người lại nhìn tôi như vậy? Đang nói xấu tôi à? Cả Lam và An đều bật cười. Sao anh biết hay vậy? Tôi lạ gì tính cậu? Vũ nhướng mày. Đúng là chỉ có đại ca mới hiểu em. Thôi em đi ăn sáng, lát em quay lại sau. Chứ em mà đứng đây lúc nữa thì lại ăn no á, trơm tróa mất. Nói xong câu này An cũng lỉnh mất. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Vũ kéo ghế lại sát giường, rồi mở cặp lồng ra, múc một thìa cháo nóng hổi. Lam cứ nhìn anh như bị thôi miên. Cái dáng người cao lớn ngồi thổi thổi thìa cháo, nhìn rất bình dị nhưng lại đẹp đến sao lòng. Nhìn không được, Lam bất giác hỏi một câu. Tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao không thể cứu em? Cơn lũ tới bất ngờ, sao anh không dùng thời gian đó điều tra chuyên án? Chuyên án quan trọng, đất nước cần anh hơn. Còn em thì sao? Vũ vội vàng cắt ngang lời cô nói. Đất nước cần anh, nhưng mà em cũng cần anh. Nếu như em có chuyện gì thì anh phải làm sao đây? Lam im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt sâu như biển của anh. Vũ đặt cặp lồng xuống, rồi đưa tay khẽ vén tóc cô ra sau tai, nhỏ giọng nỉ non. Bảo vệ tổ quốc là sứ mệnh của anh, nhưng em đừng quên, em cũng là một phần của đất nước, cho nên anh phải có trách nhiệm, phải bảo vệ em chu toàn. Lam này, có thể em không tin, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã có tình cảm với em rồi. Em có thể cho anh một cơ hội bên em được không? Lam vẫn không nói gì, nhưng trong lòng cô thì lại là 10 phần cảm động. Cô không nghĩ tới anh lại nói ra câu này. An có lẽ nói đúng, anh có tình cảm với cô là thật. Nhưng mà một người mới gặp sao đã có thể thương? Tình cảm đôi khi phải trải qua thời gian mới biết được đâu là chân tình, đâu là giả dối. Con người ta có thể cảm nắng một người nhanh chóng, nhưng để dùng từ yêu hoặc từ thương thì phải trải qua rất nhiều. Đôi khi thương một người không có nghĩa là ở bên người đó. Thứ tình cảm đó còn lớn hơn cả sự chiếm hữu của bản thân. Đó mới là thứ tình cảm thiêng liêng và lớn lao hơn bao giờ hết. 2 phút qua đi, Lam vẫn không trả lời. Trong lòng cô thật sự không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào cho phải. Cô có nên cho anh một cơ hội hay không? Cô có nên bước vào một mối quan hệ khác với anh hay không? Cô cũng không biết nữa. Trong lòng cô giờ đây hỗn loạn vô cùng. nửa muốn tiến tới, nửa lại thôi làm cho Lam cảm thấy khó xử. Trong lòng cô chuyện này vẫn còn rất mơ hồ, nói đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ thấy cô có vẻ khó xử, cũng không muốn làm khó cô nữa. Anh cười cười rồi bung cặp lồng cháo lên mà nói. Được rồi, chuyện vừa nãy em cứ suy nghĩ đi, không cần trả lời tôi đâu. Chỉ cần em chắc chắn sẽ trả lời, bao lâu tôi cũng đợi. Nếu như em có thương yêu người khác, vậy cứ nói với tôi một tiếng, khi đó tôi sẽ không theo đuổi em nữa. Bây giờ thì há miệng ra, rồi ăn hết chỗ cháo này đi, được không? Lam thở dài, rồi há miệng để anh bón cho từng thìa cháo. Cô biết, Vũ cười cười nói như vậy, nhưng ánh mắt anh rõ ràng là có chút mất mát cùng thất vọng. Anh rốt cuộc là hy vọng bao nhiêu? Lam ở bệnh viện 2 hôm thì được bác sĩ đồng ý cho ra viện. Sức khỏe của cô cũng đã khá hơn. Những ngày vừa qua, Vũ vẫn ở đây chăm sóc cô không rời. Lần bị lũ cuốn này, Lam không dám kể cho bố mẹ biết. Hơn ai hết, cô hiểu rõ, một khi họ đã biết, nhất định sẽ không cho cô ở lại nơi này nữa. Bị bệnh mới biết, ở bệnh viện nhàm chán thật sự. Cũng may có Vũ, có An, có đồng đội của anh, và cả giáo viên và học sinh tại trường tới thăm cô. Cô mới vượt qua những ngày tháng nhàm chán đó. Chuyên án 147C càng lúc càng phức tạp. Vũ sau khi đưa cô về điểm trường nội trú liền dặn dò cô vài câu rồi lập tức rời đi. Kể từ sau ngày Vàng Pao bị tuyên án tử hình, phía Lâm Sẹo cũng chuyển đổi phương thức vận chuyển hàng cấm. Tên Giàng A Tráng cũng bắt đầu muốn thoát khỏi sự quản thúc của lực lượng chức năng. Bọn chúng ngày càng chiêu mộ thêm đàn em dưới dạng tuyển công nhân trá hình. Thời gian trôi qua chậm chạp, chuyên án của Vũ và các đồng đội vẫn gần như không có gì chuyển biến. Lâm Sẹo vẫn trốn ở bên Lào chưa về nước. Từ ngày hắn ta mất đi, Vàng Bao có vẻ như cảnh giác hơn trước rất nhiều. Vũ vẫn luôn bận rộn cùng đồng đội, vẫn tích cực điều tra tìm kiếm tung tích Lâm Sẹo. Lam vẫn miệt mài mang chữ về cho những em thơ nơi bản làng xa xôi địa đầu tổ quốc. Một ngày nọ, khi Lam vừa lên rừng lấy củi, hái nấm trở về, đã thấy An đứng bên ngoài cổng chờ cô từ khi nào. Nhìn cái dáng vẻ sốt ruột, lấy cành cây vẽ lung tung trên đất của cậu ta, làm cô có chút áy náy. An nghe tiếng nói, liền đứng thẳng người dậy. Cậu ta vứt cành cây trong tay đi, nhìn cô cười cười. Chị dâu cứ đùa em, nơi này thì làm gì có sóng điện thoại mà báo trước. Hơn nữa em cũng có số của chị dâu. Làm ngại ngùng, hề tôi quên mất, mà cậu đợi tôi lâu chưa? Em vừa mới tới đây thôi, thấy bên trong khóa cửa nên cũng đoán chị dâu lên rừng lấy củi. Chị dâu, hôm nay có rảnh không? Làm nhíu mày nhìn An đầy vẻ nghi ngờ. Sao cậu lại hỏi tôi như vậy? Cậu tìm tôi có chuyện gì không? An gãi gãi đầu, có vẻ khó xử. Làm nhìn cậu ta như vậy lại càng tò mò hơn. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra, cứ ngập ngùng ấp ứng như vậy ấy, không ra dáng quân nhân tẹo nào đâu. Cái này, chị dâu, cái này thật sự rất là khó nói. Chị có thể đi cùng em một chuyến được không? Đi. Làm nhìn An bằng ánh mắt nghi ngờ. Đi đâu mới được chứ? Nhỡ đâu cậu đưa tôi qua biên giới bán thì sao? An nhăn mặt. Chị này, em là quân nhân, làm sao mà có thể bán chị được? Bán chị qua biên giới rồi á? Đại ca, lại oánh em chết đó chị ơi. Vậy cậu còn không mau nói định đưa tôi đi đâu? An im lặng một hồi rồi cũng khai ra. Thật ra hôm nay là sinh nhật đại ca, tụi em định tổ chức một buổi tiệc bí mật cho anh ấy, nên muốn hỏi chị có thời gian không? Đại ca em từ ngày nhận chuyên án tới giờ chỉ có công việc với công việc thôi. Em nghe nói chị là người đầu tiên anh ấy yêu thì phải. Chị dâu, chị có thể bớt chút thời gian không? Lam im lặng, cô nửa muốn đi, nửa lại không, nhưng mà nghĩ tới chuyện anh mới cứu cô một mạng, nên cũng gật đầu đi theo An. Cậu ở đây, đợi tôi cất bó củi vào trong nhà đã nhé. Ok chị dâu. Lam mở cổng rồi ôm bó củi cất đi, nhưng khi cô vừa đi được mấy bước, thì An liền gọi với theo. Chị dâu, chị có cái váy nào xinh xinh thì mặc đi nhé. Lam không nói gì, chỉ lặng lặng đem bó củi cất đi, rồi vào nhà vệ sinh tắm qua cho bớt mùi mồ hôi. Ngày Lam lên đây dạy từ thiện, cô đã sắp xếp lại vali đồ đạc. Những chiếc váy xinh xắn ngày trước đã được xếp xó vào tủ từ lâu. Tất cả những bộ đồ cô mang tới đây chỉ là quần và áo, làm gì có váy mà mặc. Hơn nữa, Lam cũng cảm thấy cô không cần thiết phải mặc váy làm gì. Lam mặc bộ đồ đơn giản với áo kiểu và quần ống rộng giả váy. Sở dĩ Lam mang một bộ điệu đà hơn những bộ khác lên đây, bởi cô nghĩ trước khi về Hà Nội cô sẽ phải đi chơi hết cái vùng Tây Bắc này. Khi đó cô nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp để làm kỷ niệm sau này. Sau khi khóa cổng cửa cẩn thận, Lam mới đi ra chỗ An buông nhẹ hai chữ: "Đi thôi." An nhìn cô từ đầu tới chân một lượt rồi cười tít mắt: "Chị dâu quả nhiên xinh đẹp. Chị dâu, lên xe." Lam ngồi sau xe máy của An, nhìn cậu ta nổ máy mà có chút hoang mang. Cô vội vàng đập đập vào vai cậu ta gọi lại: "Này, cậu không mang mũ bảo hiểm sao?" An cười gian manh: "Cần gì mũ bảo hiểm hả chị? Giữa nơi rừng núi hoang vu này, làm gì có người tham gia giao thông tấp nập như đường thành phố đâu mà lo. Hơn nữa ở đây không có cảnh sát giao thông đâu chị. Chị dâu, chị cứ yên tâm ngồi đi. Tay lái em là tay lái lụa đấy." Lam bĩu môi: "Cậu nói vậy á, tôi mới không tin ý." Sau đó cả hai cùng phá lên cười. Ngày hôm nay bầu trời rất đẹp, gió thổi rì rào. Lam ngồi sau xe của An để mặc cho gió đùa tung mái tóc dài đen nhánh. Tay lái của An rất chắc chắn, kể cả những con đường sóc này thế nào, cậu ta đều cố gắng đi thật chậm. Duy chỉ có đổ dốc và cua khó thì khiến Lam hơi hoảng sợ. "Các cậu tính tổ chức sinh nhật cho anh ấy ở đâu?" "Bọn em tính làm ở cánh rừng bên cạnh chị ạ. Ở đó bọn em tìm được một chỗ tuyệt đẹp luôn ấy. Đám người anh Thái anh Long đang ở đó trang trí rồi." "Trang trí luôn cơ à? Các cậu tổ chức cũng lớn nhỉ?" "Đương nhiên rồi. Chị dâu, tối nay chị ở lại dùng cơm với tụi em nhé." "Ở lại dùng cơm thì tôi đi bộ về à? Trời tối làm sao mà đi xe được." "Hay ra chị dâu, ngày mai học sinh còn nghỉ học cơ mà. Chị ở lại một hôm á, mai em đưa chị về thẳng, chẳng phải là được rồi sao?" "Ở lại một hôm, ngày mai về?" Lam nghe cậu ta nói muốn cô ở lại một đêm thì vội lắc đầu xua tay. "Ở như vậy không hay lắm đâu. Đơn vị của các cậu á, lại để phụ nữ ở đó còn ra thể thống gì. Chị đừng có lo mà. Tụi em là công an chứ không phải như doanh trại bộ đội. Tóm lại chị đừng lo lắng gì hết. Anh Phúc nói được là được. Chị cứ yên tâm ở lại." Lam không nói gì, chỉ một đường theo An tới cánh rừng chỗ cậu ta nói. Vừa tới nơi đã thấy mấy người khác ở đó trang trí rồi. Nơi này thực ra không phải là rừng mà là băng qua cánh rừng mà tới. Nói đúng hơn là một khoảng đất trống cạnh một thác nước tuyệt đẹp. Lam nhìn nơi này một vòng, quả nhiên phong cảnh hữu tình, nơi này còn rất hoang sơ, vẫn chưa bị người ta đưa vào khai thác du lịch. "Ê các anh, em đưa chị dâu tới rồi." An bất chợt hô to, làm những người còn lại lập tức quay lại nhìn cô. Lam có chút hơi ngại ngùng, vội vàng chào hỏi mọi người. Long ngây ra một lúc rồi nhanh chóng vứt cây búa trong tay, đi chạy lại chỗ Lam cười hì hì. "Chị dâu, tới nơi rồi, chị thấy bọn em tổ chức picnic nơi này có hợp lý không?" Nói xong, cậu ta vội kéo cái ghế gấp bên cạnh, rồi đưa tay phủi qua, sau đó đưa tới bên cạnh cô. "Chị dâu, mời ngồi. Chị cứ ngồi đây chờ chút nhé, tụi em ấy sắp làm xong rồi." Lam nhìn bọn họ vẫn đang nghiêm túc, người trang trí, người nướng gà, thì cô liền bước tới rồi khẽ hỏi một câu: "Các anh có cần tôi giúp gì không?" Thái lắc đầu: "Không cần đâu chị dâu, chị cứ nghỉ ngơi đi." "Tôi ngồi không cũng chán lắm, tôi làm được mà." An thấy cô kiên trì, liền đưa cây chổi với bát sốt trong tay mình cho cô rồi cười nói: "Chị dâu, vậy chị qua đây quét sốt lên gà nướng này giúp em đi." Lam gật đầu, nhận lấy bát sốt trong tay An, rồi nhúng đầu chổi vào sốt, bắt đầu quét lên con gà đang được cậu ta nướng trên bếp lửa. Mùi gà thơm phức hòa vào mùi thơm cây cỏ, tạo thành một tư vị yên bình. Thái và Long sau dựng bàn ghế và bếp nướng thì xong xuôi, thì liền ra suối bắt cá. Lam và An sau khi gà chín cũng tới bờ suối, nhìn hai người kia cầm cây xào, một đầu vót nhọn bị bõm lội dưới suối tìm cá. An ngồi trên bờ cùng Lam, bất chợt cậu ta với lấy một hòn đá to bằng quả trứng gà rồi nhìn cô bằng ánh mắt gian manh. An ghé sát tai Lam thì thầm: "Chị dâu, xem này." Lời vừa dứt, hòn đá trong tay An cũng bị cậu ta dùng lực ném đi. Hòn đá bay theo đường vòng cung tuyệt đẹp rồi hạ cánh ngay sau lưng Thái. Thái và Long đang đứng dưới lòng suối, bọn họ đang tập trung cao độ nhìn con cá nhỏ bơi trước mặt. Mặt nước đang tĩnh lặng bỗng chốc xao động, con cá đang bơi lội tung tăng cũng nhanh chóng chạy mất. Thái ngơ ngác nhìn con cá bơi đi, sau đó cậu ta lập tức quay lại nhìn An quát lên: "Cậu làm cái trò gì thế hả? Khó khăn lắm mới tìm được cá, vậy mà cậu lại đuổi nó đi." Trái lại với sự tức giận của Thái, An ngồi trên bờ suối cười nhăn nhở như thằng dở, làm Thái càng thêm bực mình. "Cậu còn ngồi đó mà cười, có giỏi thì xuống đây bắt cá đi." An vẫn cười: "Anh quên em còn nhiệm vụ cao cả, Em còn đang hộ tống chị dâu đây này còn gì nữa. Nhiệm vụ của cậu cao cả thật đấy. Vậy để tôi đổi chỗ cho cậu đi. Thái đen mặt. Ấy kìa, nhiệm vụ của em được giao từ trước rồi nhá. Còn việc bắt cá của anh chỉ là phát sinh thôi. Anh quên là còn một mớ thịt ướp sẵn kìa. Nói tới đây, An quay mặt ra lối mòn vào bờ suối mà chép miệng. Sao anh Hưng đi mua bánh kem lâu thế nhở? Mà này các anh, ai nhận nhiệm vụ đưa đại ca tới đây vậy nhở? Thái vừa lội vào bờ vừa nói. Anh Phúc chứ ai? Anh Phúc nói bên này cứ chuẩn bị đi. Khi nào hòm hòm thì mới ới anh ấy sau. Sau đó Thái lử mắt, lườm An muốn rách mắt. Tại cậu đấy, vừa nãy suýt nữa đã có cá ăn rồi. An thấy cậu ta nóng, liền cười cầu hòa. Hì hì, anh Thái bớt giận. Em chỉ muốn chọc chị dâu cười chút thôi mà. Nhắc tới Lam, khuôn mặt Thái có vẻ xuôi dần. Cậu ta khẽ ho khan một tiếng. Lần này thôi nhá, còn có lần sau thì xác định no nước. Long đứng bên Thái cũng đưa tay tạt lên mặt chút nước rồi cảnh cáo. May cho cậu, lần này chị dâu ở đây, lần sau thì đừng có trách. Rồi rồi, em xin lỗi hai anh. Hai anh tha cho cái sự chầu che của em có được không? Thái vẫn lườm An. Tha cho cậu lần này đấy. Long không nói gì thêm mà cứ đứng đó vẻ mặt đăm chiêu mà ngó qua ngó lại. Một lúc sau cậu ta mới chép miệng. Mà cái chỗ kia tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhở? Đúng vậy, tôi cũng thấy thiếu gì đó. Các anh thấy có cần trang trí thêm một chút không? Trang trí thêm ấy ạ? An hỏi lại, rồi nhìn chỗ bàn ghế kia một chút rồi cũng gật gù. Em là em cũng thấy thiếu thiếu. Hay mình vào rừng hái chút hoa dại, trang trí cho thêm sinh động đi chị ơi có được không? Đi. Chưa kịp để ai nói gì thêm, Thái đã chốt đơn ngay rồi lập tức bước đi. Đám người của An Long và cả Lam nữa cũng vội vàng nhanh chân bước đi theo sau. Với lúc đó A Lúa cũng tới nơi, trên tay cậu ta còn mang theo một chum rượu cần. Long nhìn chum rượu thuộc hàng khủng trên tay A Lúa mà thở dài. A Lúa, cậu tính bắt chúng tôi uống hết chum rượu này đấy à? A Lúa nhăn mặt. Cái này mà anh gọi là chum á? Có từng này rượu mà các anh đã kêu thì làm sao mà tán được gái bản? A Lúa đặt chum rượu lên bàn rồi ngơ ngác nhìn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Cậu ta vội vàng chạy đi gọi với theo sau. Các anh đi đâu đây? Cho em theo với. An cười gian manh nhìn A Lúa bằng vẻ mặt đầy đắc ý. Đi gì mà đi, cậu ở lại đây canh miếu đi. Đi hết rồi mèo hoang ra ăn hết thịt bây giờ đấy. Ô, thế em mới tới muộn tí nữa thì các anh cũng đi hết, làm gì còn ai canh ở đây đâu. Sao bây giờ lại thành em canh miếu thế này? Thấy A Lúa trố mắt, An cười tít mắt. Sau đó ba người kia không hẹn mà cùng cho nhau một ánh mắt. An Thái Long đồng thanh đáp, tại số cậu đen thôi. A Lúa rụ mặt, càng làm ba người kia cười lớn. Lam cũng đưa tay che miệng cười. Khi thấy A Lúa lủi thủi ngồi xuống ghế quay mặt đi như là đang dỗi. Xem ra quân nhân cũng không hẳn là khô khan như cô vẫn nghĩ, mà ngược lại rất vui và hài hước. Chị dâu, đi thôi, chị cứ để cậu ta ngồi đó đi. Chị yên tâm, cậu ta nhìn thế thôi chứ không phải là giận dỗi đâu. Lam gật đầu, vậy đi thôi, nhanh nhanh một chút rồi còn trở về. Thái dẫn mọi người men theo bờ suối, đi vào phía trong khu rừng già. Vì nơi này vẫn còn hoang sơ, cho nên rừng vẫn còn là nguyên sinh. Mùa này hoa đỗ mai nở rộ, những bông hoa màu hồng nhạt lấp ló sau tán mấy cây to cổ thụ, nhìn thật đẹp. Thái, Hưng và An đều tản ra đi tìm dây leo và hoa rừng để về trang trí. Lam đứng lặng trước cây đỗ mai hồng rực mà ngắm đến ngẩn ngơ. Sau khi kiếm được một đám dây leo và hoa dại, đám người của Thái và An cũng quay trở về. An nhìn Lam nãy giờ vẫn đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây đỗ mai lớn thì lên tiếng hỏi. Chị dâu, sao chị đứng ngẩn người ra như vậy? Chị có muốn hái vài cành hoa đó không? Lam gật đầu nhìn An. Vậy hái giúp tôi một cành nhỏ thôi nhé. Đỗ mai đẹp thế này mà lần đầu trực tiếp thấy nên có chút ngẩn ngơ. Thảo nào, em thấy chị ngắm tới thất thần luôn. Ê, chị dâu, để em trèo lên rồi em hái cho. Nói rồi An cởi giày, bắt đầu đu cành trèo lên. Đỗ mai là giống cây thân gỗ, hơn nữa cây này sống trong rừng nên đã trở thành đại thụ. Giữa đại ngàn này, hoa đỗ mai nổi bật một màu như điểm xuyết màu sắc lên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. An từ trên cành cây cao tụt xuống, trên tay còn có một bó đỗ mai hồng. Cậu ta đi tới phía cô, vươn bó hoa trong tay cho Lam cười xòa. Chị dâu, hoa đây. Lam đón lấy bó hoa trong tay An cười nhẹ. Cảm ơn cậu nhiều nhé, vất vả cho cậu phải leo lên cao như vậy. Không vất vả, khi nào mà chị có em gái xinh đẹp ấy, nhớ giới thiệu cho em là được rồi. Lam và những người khác bật cười rồi cùng nhau trở về. Khi mọi người đang đi qua lối mòn nhỏ, bất giác Long chỉ tay về một hướng rồi hô to: "Các anh, bên kia hình như có táo đá kìa." Nghe hai chữ táo đá, những người còn lại lập tức ngó qua. An đi sau cùng, nghe thấy có táo lập tức nhào lên: "Đâu, đâu, táo ở đâu?" Long cũng không ngần ngại vươn tay chỉ cho cậu ta: "Kia, anh." Cách đó không xa, phía sau những tán cây cùng dây leo rậm rạp, quả nhiên có một cây táo dại. Cây táo tuy nhỏ nhưng lại khá cao, trên tán lá thưa thớt có vài trái táo màu đỏ. An nhìn rõ, lập tức co giò chạy về phía đó. Cậu ta nhanh chân trèo lên ngọn rồi ngó xuống gào lên: "Em hái rồi thả xuống, các anh ở dưới đỡ nhá." Nói rồi cậu ta vươn tay hái một quả gần nhất rồi đưa lên miệng cắn một ngụm to. "Uầy, táo ngọt phết anh ạ." Thái buông số dây leo trên tay xuống phiến đá bên cạnh, nhìn An rồi nói: "Được rồi, cậu hái đi, chúng tôi ở đây đỡ cho." Chỉ chờ có thế, An như con sóc mà leo tít ra những cành xa hái quả. Các trái táo chín đỏ được cậu ta thả xuống ngày một nhiều. Quả táo tuy không to nhưng mà có vẻ khá ngon và bắt mắt. Số táo Thái và Long đỡ được liền đưa cho cô: "Chị dâu, chị ăn thử đi." Lam nhận lấy trái táo đỏ mọng trong tay Thái rồi khẽ lau vào tay áo, sau đó mới ăn thử. Quả nhiên táo rất ngọt. Sau khi hái được kha khá, An mới từ trên cây leo xuống. Cậu ta vừa phủi phủi quần áo vừa nhìn số chiến lợi phẩm cười hì hì: "Ta đi về, các anh nhỉ?" "Đi thôi." A Lúa đang ngồi vắt vẻo trên ghế, trên tay còn cầm một cành cây phe phẩy như đang đuổi ruồi. Thấy bên ngoài có động, A Lúa vội vàng ngồi thẳng người dậy rồi quay ra nhìn bọn họ: "Các anh chị sao đi lâu như vậy? Em ngồi đây sắp buồn chán chết rồi." "Chán á, bắt rán mà chơi." "Anh lại cứ đùa em, ở nơi này thì lấy đâu ra rán mà bắt?" "Cậu phải tự tìm mà bắt, chứ sao lại hỏi chúng tôi? Nếu cậu nhàn rỗi không tìm được rán, vậy ra bãi cỏ kia chăn kiến chẳng phải là được rồi sao?" A Lúa nghệt mặt ra, trông đến tội. Vừa lúc đó Hưng cũng tới, trên tay còn cầm một cái hộp bánh kem nhỏ xinh. Cậu ta đặt bánh kem lên bàn rồi vừa gạt mồ hôi trên trán vừa nói: "Ây da, mua được cái bánh kem mà như chạy ba quãng đồng. Giá mà sinh nhật anh ấy ở thành phố ấy, thì có phải là tốt hơn không? Rủ nhau ra quán nhậu một bữa là xong, đỡ phải mệt thế này." An chề môi: "Nói như anh thì nói làm gì, mọi năm sinh nhật ở Hà Nội làm sao mà có thể đáng nhớ được như này. Anh nghĩ mà xem, nếu như chúng ta không nhận chuyên án lần này, đại ca dễ gì mà gặp được chị dâu, đúng không chị dâu nhở?" An đột ngột nhắc tới làm đôi má Lam có chút ửng hồng. Cô đang cắm hoa vào mấy ống nứa Thái đưa cho, nghe tiếng An trêu chọc mà chỉ biết cười gượng. Cuộc sống này vốn dĩ kỳ diệu. Phật nói kiếp trước phải ngoảnh lại 1000 lần, kiếp này mới gặp lại nhau. Gặp được nhau là duyên, quen biết nhau cũng là duyên số. Đôi khi chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng lại vì một chữ duyên mà giao nhau trong khoảnh khắc. "À, đại ca tới rồi." Khi Lam đang thất thần thì tiếng của Hưng vang lên kéo cô trở về với thực tại. Chưa để cô kịp phản ứng, An đã đặt cái bánh kem lên tay cô rồi khẽ đẩy cô lên phía trước. Lập tức những người còn lại đều vỗ tay hát to: "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you." Lời bài hát kết thúc cũng là lúc Lam cầm chiếc bánh đứng trước mặt anh. Vũ nhìn cô rất lâu, ngay từ khi ánh mắt anh chạm vào bóng dáng xinh đẹp nhỏ bé, tới lúc này anh vẫn nhìn chưa hề rời đi, dù chỉ là một giây khắc rất nhỏ. Anh thật sự rất bất ngờ khi thấy Lam xuất hiện ở đây, hết nhìn cô rồi lại nhìn cái bánh trong tay. Một cảm giác ngọt ngào như dòng nước ấm chảy trong trái tim lạnh lẽo của Vũ. Anh cứ đứng như vậy, mãi tới tận khi anh phúc giục thổi nến đi, anh mới phản ứng lại. "Đại ca, chúc mừng sinh nhật." Ba người kia đồng loạt hô to rồi vỗ tay. An nhận lấy cái bánh kem trong tay Lam, đặt lên bàn rồi nhanh chóng kéo anh và cô ngồi xuống ghế. An cố ý kéo hai người họ ngồi sát bên nhau làm cô có chút ngại ngùng. Vũ nhìn mọi người một vòng rồi mới nói bằng giọng xúc động: "Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị những điều này. Nói thật lòng tôi thật sự xúc động." Ngừng một chút, Vũ quay sang nhìn cô khẽ nói: "Lam, cảm ơn em." "Ê, anh Vũ là thiên vị đấy nhá, sao lại cảm ơn mỗi mình chị dâu?" tụi em cũng vất vả nữa cơ mà. Chưa để cho Hưng nói hết câu, An đã lén thỏ tay qua nhéo vào eo cậu ta một cái, làm Hưng la lên oai oái. Hưng nhìn An bằng ánh mắt đầy oán hận mà gào lên, thế sao cậu lại cấu tôi? Thôi được rồi, mấy cái cậu này, mau đi nướng thịt đi, thà nó sắp tàn hết rồi kia kìa. Anh Phúc vội vàng gàn bọn họ, rồi nhanh chóng đẩy Hưng đi ra nướng thịt. Bên chum rượu cần, gà nướng và hoa quả rừng, buổi sinh nhật diễn ra thật ấm áp. Bất chợt hai ánh mắt nào đó giao nhau, trong khoảnh khắc tuy cả hai không nói gì, nhưng tất cả đều như trong bọn họ có một hạt mầm tình yêu đang sinh sôi nảy những mầm xanh. Buổi sinh nhật ấm áp cứ thế diễn ra, mặt trời trách bóng, Vũ liền được mọi người giao nhiệm vụ đưa Lam trở về. Con đường từ nơi này về điểm trường nội trú cũng phải gần 20 cây số. Hôm nay anh còn uống rượu nên cô cũng không muốn anh lái xe. Nhưng mà khi nghe cô nói sẽ đi bộ về, anh lại nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng Vũ đưa cho cô hai lựa chọn, hoặc là ở lại, hoặc là để anh đưa về. Lam đành lựa chọn để anh đưa về. Hôm nay anh cũng không uống nhiều rượu, chỉ là đôi ba chén vui vui nên cô cũng không lo lắng. Hơn ai hết, cô cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cạnh anh. Con đường núi gồ ghề và khấp khúc quanh co cứ ngắn dần. Lam ngồi sau lưng anh có thể cảm nhận rất rõ mùi hương bạc hà tỏa ra từ cơ thể. Mùi hương này không rõ rệt nhưng lại dễ chịu vô cùng. Lam khẽ mỉm cười mà nhìn từng hàng cây chạy dần về phía sau. Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm. Giọng nói trầm khàn của Vũ bất chợt vang lên, khe khẽ, hòa vào tiếng gió rì rào, làm cho Lam có chút nghe không rõ. Cô lờ đễnh hỏi lại, ánh mắt vừa nhìn về những bông sở trắng muốt còn sót lại trên cành lá. Anh vừa mới nói gì? Vũ bật cười, nhắc lại câu nói vừa rồi thêm một lần nữa. Lam chỉ cười, tôi có làm được gì đâu mà cảm ơn tôi. Tất cả đều là đồng đội của anh chuẩn bị cho anh mà. Không phải chuyện đó. Lam nghe anh nói không phải thì có chút ngạc nhiên. Không phải sao? Vậy anh cảm ơn tôi vì điều gì? Cảm ơn vì hôm nay em đã tới. Em chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời tôi từ trước tới giờ. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã đi qua gần nửa năm, mới ngày nào chân ướt chân ráo tới nơi này, mà giờ lời hứa thời gian dạy từ thiện là nửa năm đến một năm cũng không còn bao lâu nữa. Vũ thấy cô yên lặng thì cũng không nói gì nhiều, chỉ là thi thoảng hỏi cô dăm ba câu chuyện cho bớt nhàm chán. Con đường núi gần 20 cây số cũng ngắn dần, lúc đưa cô tới điểm trường, mặt trời cũng đã trách hẳn về Tây. Vũ đứng đó mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình khẽ nói, Lam này, có một câu hỏi tôi luôn để trong lòng mình từ rất lâu. Đã rất nhiều lần muốn nói, nhưng tôi không đủ can đảm để nói với em. Tôi biết chuyện này có hơi đường đột, nhưng tôi vẫn muốn nói. Vũ ngừng lại một chút, anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc lạ kỳ. Lam, tôi thích em, thật sự rất thích em. Em có thể cho tôi một cơ hội tìm hiểu em không? Cô ngập ngừng, chuyện này trong lòng cô thật sự có chút dao động. Thật lòng mà nói, cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng mà trong lòng vẫn mơ hồ, không thể quyết định được. Đắn đo hồi lâu, Lam vẫn không hề lên tiếng. Trong lòng Vũ lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Có khi nào cô thích người đàn ông hôm trước hay không? Nhắc tới chuyện này, bất giác trong lòng Vũ có chút khó chịu. Anh không tự chủ được mà tăng ga, làm Lam sợ hết hồn. Cô theo bản năng nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy anh mà hét lên. Anh làm cái gì thế hả? Vũ không nói gì, làm cô càng cảm thấy tò mò. Nhưng Lam cũng nhất quyết không thèm lên tiếng hỏi. Người đàn ông hôm bữa, em yêu cậu ta phải không? Đi qua cả một đoạn đường dài, Vũ mới bất chợt lên tiếng hỏi cô. Giọng nói của anh như hòa vào tiếng gió giữa đại ngàn một màu cây rừng xanh thẳm. Người đàn ông hôm bữa, anh đang nhắc tới ai? Hôm bữa của anh rốt cuộc là hôm nào? Anh đang nói cái quái gì thế? Lam nghe bốn chữ người đàn ông hôm bữa mà có chút hoang mang. Cô thật sự không nhớ anh đang nói đến ai. Hơn nữa ở nơi rừng núi hoang vu này, ngoài tiếp xúc với các giáo viên ở trường ra, làm gì còn ai nữa? Vũ không nói thêm câu gì mà một đường chở cô về điểm trường. Khi tới nơi, anh chỉ nhỏ giọng nói một câu, em đi vào trong đi. Lam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay bước đi. Nhưng mới bước được hai bước, chân cô đã vội vàng xoay người lại. Tôi không biết khi nãy anh nhắc tới người nào, nhưng tôi dám khẳng định với anh một điều tôi không có tình cảm với người đó. Nhìn cái dáng vẻ vội vàng giải thích của cô, Vũ bật cười. Trong lòng anh chẳng hiểu sao lại có chút hài lòng. Vũ nhìn cô, nửa đùa nửa thật hỏi một câu. Thật sao? Lam gật đầu thật nhanh. Hai má cô cũng chẳng hiểu sao có chút ửng hồng. Cô cũng không hiểu sao bản thân mình lại phải vội vàng giải thích với anh như vậy. Cô sợ hiểu lầm hay là sợ một điều gì khác? Lam cảm thấy bản thân có chút xấu hổ cho nên vội vã chạy thẳng vào trong. Ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không có. Vũ vẫn đứng đó, nụ cười trên môi anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh thật sự không nghĩ cô sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi này một cách dứt khoát như vậy. Cô không yêu người khác, thật tốt. Suốt đoạn đường trở về, Vũ cứ cười suốt không thôi. Ngay cả khi trở về, đơn vị nụ cười đó vẫn còn vương lại, làm An cũng phải tò mò. Đại ca, hôm nay có chuyện gì vui vậy? Vũ thu lại, anh che miệng ho khan một tiếng, rồi nhàn nhạt phun ra ba chữ. Không có gì. An ghé sát lại chỗ anh cười tà. Ai da, đại ca, em nói anh nghe nhé. Chuyện hôm nay á, anh nhất định phải có quà cảm ơn em đấy. Đưa chị dâu tới cho anh á, thật không dễ dàng. Được rồi, hôm nào tôi mời cậu một bữa là được chứ gì. Đại ca, nhất định là phải giữ lời đấy. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã truy nan. Tiết trời sắp vào hạ, những đợt nắng nóng đầu mùa đã chuẩn bị ngấp nghé. Bên kia biên giới, đám người Lâm Sẹo đang dục dịch chuẩn bị trở về nước. Lần này phía bên này, cảnh sát đã bắt đầu phối hợp cùng công an Việt Nam phát lệnh truy nã hắn ta. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn ta đã bí mật tìm được một nơi để xây dựng căn cứ mới, đồng thời cũng điều tra về người đứng đầu phía lực lượng chức năng đang truy bắt hắn ta. Lâm Sẹo ngồi trên ghế, tựa người ra sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn tài liệu trên tay mà đám đàn em mang về. Bất giác trong miệng tên tội phạm khét tiếng kia bật ra một cái tên: Trịnh Đình Vũ. Dạ đúng thưa đại ca, hắn ta được Bộ Công an phía Việt Nam giao nhiệm vụ phụ trách vây bắt chúng ta. Hắn ta tuy còn rất trẻ nhưng mà tuyệt đối không thể xem thường. Điểm yếu của hắn ta cha ra chưa? Thưa đại ca, cha mẹ hắn đều ở Hà Nội. Chính vì hắn phụ trách công việc này nên phía gia đình và người thân của hắn ta vẫn luôn được lũ chó săn để mắt tới. Tuy nhiên... Nói tới đây, tên đàn em kia cố ý ngừng lại một chút. Hắn ta nhìn Lâm Sẹo đầy vẻ cẩn trọng. Đại ca, em có chuyện này, không biết có nên nói hay không? Nói. Em nghe nói tên Vũ kia thích một cô giáo bản. Khi ta cần, vẫn có thể dùng cô ta để hắn phải nghe lời. Đại ca, anh xem... Tây Bắc vẫn yên bình là vậy. Những ngày đầu hạ, cây cối xanh tốt, hoa ban hoa xưa nở trắng rừng. Mơ mận cũng chuẩn bị vào mùa, trên những triền đồi đều sai chịu quả. Ngày cuối tuần như bao ngày khác, Lam một mình ở lại điểm trường. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã nửa năm. Lam ngồi bên hiên nhà nhìn bầu trời trải nắng. Ở nơi rừng núi như này, mùa hè cũng không quá nóng như ở thành phố. Mặc dù nhiệt độ chung vẫn cao, nhưng cây cối nhiều lại thành ra mát mẻ. Chén trà bên cạnh cũng đã cạn. Lam đứng dậy đi vào bên trong, chuẩn bị lên rừng nhặt củi. Cô còn mang theo một chiếc giỏ tre nhỏ nếu gặp hoa quả trong rừng. Đôi tay thoăn thoắt nhặt và xếp củi thành bó rồi buộc lại khoác lên vai. Phía dưới có mấy cây mận sai chịu quả. Lam buông bó củi xuống phiến đá bên cạnh rồi đi hái mận. Những quả mận hậu xanh chín xen kẽ lúc liều trên cây, nhìn thật đẹp mắt. Cô chọn những quả chín nhất thì hái mang về. Mận này mà chấm súp hào hảo thì ngon hết nấc. Sau khi hái kha khá mận, Lam xách giỏ tính quay trở về. Nhưng mà vừa mới đi được chừng 5 mét, cô lại phát hiện ra một kho báu mới. Cây mâm xôi dài nằm nép mình bên gốc cây dây leo. Tuy quả không sai lắm, và quả lại khá to và đều đã chín cả. Lam khẽ vén những cây dại và dây leo gai trước mặt rồi bắt đầu hái quả. Mâm xôi rừng không phải lần nào đi rừng cũng gặp, cho nên lần này cô thấy mình thật sự gặp may. Khi trở về tới điểm trường, Lam đã thấy Vũ ngồi dưới gốc cây chờ mình từ khi nào. Vừa thấy cô, anh đã lập tức đứng dậy, đi tới đỡ lấy bó củi nặng trên vai cô mang vào bên trong. Lam gạt mồ hôi trên trán nhìn anh cười khẽ. Anh tới lâu chưa? Sao anh rảnh rỗi à mà lại tới đây thế? Không rảnh, nhưng mà nhớ em thì tới nhìn em chút thôi. Thấy Vũ cười, Lam nghe bốn chữ nhớ em thì tới, mà má lại phiếm hồng. Cô vội vàng buông lại một câu, rồi cầm giỏ hoa quả chạy đi ra khe nước. Sau khi rửa sạch đám mận và xôi rừng, cô mới chậm chạp quay về. Vũ nhìn số hoa quả trong tay cô thì phì cười. Mời tôi ăn sao? Ừ, tôi vừa mới hái đấy, anh ăn thử đi. Vũ gật đầu rồi vươn tay, cầm cái giỏ mận trong tay cô đặt lên bàn. Nhanh như chớp, cánh tay còn lại kéo mạnh tay cô. Sự việc quá mức bất ngờ, làm Lam không kịp phản ứng, thì cả người đã đổ ập vào khuôn ngực vững chãi của anh. Vũ đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hít hà mái tóc thơm mùi bồ kết. Mùi hương này đã rất lâu anh chưa được cảm nhận, cho nên bây giờ anh tham lam không muốn rời. Lam bị anh ôm như vậy thì có chút hoảng hốt. Tận mấy giây sau cô mới phản ứng lại mà muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng lại càng bị anh ôm chặt. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra đi. Vũ lắc đầu, anh áp sát khuôn mặt đẹp trai của mình lại gần đầu cô mà rụi rụi. Anh cứ thế mà ôm chặt lấy cô, cất giọng nỉ non. Hãy để cho tôi ôm em một chút nhé. Chỉ một chút nữa thôi. Lam nghe xong những lời này, chẳng hiểu sao lại không muốn phản ứng lại nữa. Cô cứ như vậy để mặc cho anh ôm chặt lấy mình. Chừng 2 phút sau, Vũ mới buông cô ra. Khuôn mặt cô vẫn còn hơi ửng hồng. Vũ nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, rồi khẽ vươn tay giúp cô vén lọn tóc rối ra sau tai. Chuyên án ngày càng phức tạp, thời gian này anh cũng không gặp được cô nhiều. Chỉ là vì quá bận nên có viết cho cô vài bức thư tay nhờ người dân địa phương đưa tới cho cô giúp. Lần này vì nhớ cô nên anh đánh bảo lên đây. Lâm Sẻo đã trở về Việt Nam, bây giờ hắn còn đang lẩn trốn trên vùng biên giới của Lào Cai giáp Trung Quốc. Lần này gặp cô cũng là lần gặp trước khi lên đường vây bắt tên tội phạm khét tiếng này. Chuyên án 147C này Lam cũng đã từng nghe An kể qua vài lần. Thời gian gần đây không gặp, nhưng trong lòng cũng có một chút mong nhớ về anh. Chẳng biết từ khi nào, trong lòng đã dần để ý tới anh, dần dần có tình cảm với anh. Cũng chẳng biết từ khi nào, trong lòng cô, sự xuất hiện của anh lại trở thành ngoại lệ. Có phải cô thích anh rồi chăng? Cô không biết nữa, là thích, là yêu hay là thương đâu có quan trọng. Quan trọng là trong lòng cô đã bắt đầu có anh, trong lòng anh cũng có cô, vậy là đủ. Nhìn quầng mắt trũng sâu của anh, Lam không khỏi đau lòng. Dạo gần đây anh lo chuyên án, vất vả lắm phải không? Nhìn mặt anh xem, tiểu tụy tới mức này rồi. Ừ, chuyên án ngày càng phức tạp cho nên có chút áp lực. Vũ kéo bàn tay cô khẽ nắm lấy. Em có thể đừng xưng tôi với anh nữa được không? Lần này anh chỉ tới thăm em được một chút rồi phải đi ngay. Có lẽ thời gian tới, anh không thể tới đây thăm em được. Em phải cố gắng tự chăm sóc cho mình đấy, biết chưa? Lam gật đầu không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là có chút ủy khuất. Vũ không cầm lòng được, lại khẽ kéo cô vào lòng. Vòng tay to lớn của anh lại lần nữa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Lam. Anh biết cô chấp nhận yêu anh sẽ thiệt thòi nhiều, nhưng mà nhiệm vụ anh đang mang trên vai làm sao có thể đặt xuống được. Sau này khi chuyên án kết thúc, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô. Một tiếng píp nhỏ phát ra từ túi áo cảnh phục của anh. Vũ khẽ cau mày rồi buông cô ra, nhỏ giọng thì thầm. Sắp đến giờ xuất phát rồi, anh phải đi đây. Em ở lại, nhớ chăm sóc cho mình đấy. Lam gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa. Lúc này cô mới gom nhặt đủ can đảm để chạy theo. Khi còn cách anh chừng hơn 1 mét, Lam đứng lại hô to. Đồng chí Trịnh Đình Vũ! Vũ đang bước đi thì nghe tiếng Lam hô to phía sau. Anh nhanh chóng đứng nghiêm rồi xoay người lại, phối hợp cùng cô hô lớn một chữ. Có! Nhất định phải trở về an toàn! Rõ! Nói xong Vũ mỉm cười, gửi lại một chiếc hôn gió rồi rời đi. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn những nhiệm vụ lần trước, cho nên anh nhất định sẽ hoàn thành lời hứa này cùng với cô. Lam cũng nhận ra được lần này anh đi sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm. Cô chỉ mong chuyên án lần này nhanh chóng kết thúc một chút. Nghề của Vũ là một nghề đặc thù, khi mà anh thường xuyên vắng nhà và sự nguy hiểm lúc nào cũng bủa vây qua từng chuyên án. Nếu như chấp nhận ở bên những người mang trọng trách giữ gìn sự bình yên cho đất nước, phải thật cảm thông cũng như thật sự thấu hiểu và hy sinh mới ở bên nhau lâu được. Vũ và các đồng đội lên tới Lào Cai thì đã sẩm tối. Lần này vây bắt Lâm Sẻo còn có thêm phía công an tỉnh và lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ. Bên ban chuyên án lần này, anh Thanh cũng chỉ đạo nhất định phải bắt được hắn ta. Ban chuyên án chia làm 2 hướng, một bên vây bắt Lâm Sẻo, một bên vây bắt Giảng A Tráng. Những chiếc xe đặc chủng đưa Vũ và các đồng đội đi trên con đường đất gồ ghề của huyện Mường Khương. Nơi này cách thành phố Lào Cai khoảng 55 km về hướng đông bắc. Theo như những thông tin ban chuyên án nhận được, Lâm Sẹo đang trốn trong một căn nhà cấp 4 trên địa bàn huyện Mường Khương. Khi tổ chuyên án tới nơi, trời đã tối mịt, căn nhà của Lâm Sẹo vẫn còn sáng đèn. Ở nơi này, căn nhà của hắn tuy là nhà cấp 4 nhưng lại lớn hơn rất nhiều so với những căn nhà khác. Hơn nữa xung quanh còn có một vài tên đàn em thường xuyên tuần tra. Những chiếc xe bọc thép của ban chuyên án dừng cách căn nhà Lâm Sẹo khoảng chừng 50 mét. Khi vừa tới đây thì phía Giàng A Tráng cũng bị người của anh Phúc và Thái tóm gọn. Nhưng mà tên Giàng A Tráng xảo quyệt cũng kịp thời phát tín hiệu về cho bọn chúng. Lâm Sẹo nhận được tín hiệu của Giàng A Tráng cũng là lúc đàn em của hắn chạy vào thông báo việc phát hiện động tĩnh bên ngoài. Hắn ta nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, hai tay nắm chặt thành quyền. Vừa lúc này, bên ngoài cũng có tiếng gọi vọng vào. Một tên trong số đám đàn em của hắn mở cửa để kéo dài thời gian. Những tên còn lại lập tức cùng Lâm Sẹo chạy tới phòng cất giữ vũ khí của bọn chúng để chuẩn bị sẵn sàng phá vòng vây. Vũ và An đứng phía đó từ xa, dùng ống nhòm quan sát nhất cử nhất động phía bên trong. Những đồng đội còn lại bí mật tạo thành một vòng vây bao quanh căn nhà. Đứng phía trước căn nhà là hai chiến sĩ cảnh sát khu vực địa phương đứng bên ngoài đang gọi cửa. Khoảng chừng 5 phút sau, có một người phụ nữ trung tuổi bước ra và ta liếc nhìn hai chiến sĩ công an trước mặt cau mày. Đêm hôm khuya khoắt, các người tới đây làm gì? Đừng tưởng là công an, chỉ muốn làm gì thì làm. Chào chị, chúng tôi có chuyên đề kiểm tra hành chính người dân trong khu vực này. Mong chị hợp tác cho chúng tôi kiểm tra để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Chuyên đề? Các cậu đừng có lôi chuyên đề ra để dọa tôi. Tôi nói cho mà biết, tôi không sợ đâu. Có giỏi, lôi chuyên đề ra đây cho tôi xem nào. Tiếng người phụ nữ đó vang lên lành lành. Phía bên trong căn nhà, đám người Lâm Sẹo vẫn nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, theo dõi nhất cử nhất động. Hắn ta cầm chắc cây súng trong tay, cố thủ ở trong phòng. Một tên nhìn Lâm Sẹo khẽ thì thầm: đại ca, lũ cớm đã bao vây chúng ta rồi. Tao biết rồi, trước mắt cứ chờ đã, thời cơ đến thì phá vòng vây. Số hàng này mày vào gian bếp tìm viên gạch thứ 7 hàng năm, lật nó lên rồi để vào. Nhớ dặn dò Mộ Hoa, đừng để cho lũ chó săn phát hiện ra chỗ hàng này đấy. Vâng, đại ca. Trước sự ngang ngược của người phụ nữ này, một trong hai chiến sĩ thở dài rồi lấy từ tập tài liệu trong tay ra một tờ giấy đưa cho bà ta. Đây là chuyên đề kiểm tra hành chính khu vực này, đề nghị chị hợp tác. À, các cậu định lấy tờ giấy này ra uy hiếp tôi đấy à? Tôi nói cho các cậu biết nhé, cậu có tin tôi kiện cậu không? Nửa đêm nửa hôm không cho người ta ngủ, còn muốn xông vào nhà người ta giờ này. Công an còn muốn xông vào nhà dân đây này. Ôi Giàng ơi là Giàng ơi! Sau khi thuyết phục và kêu gọi đủ cách, người phụ nữ kia vẫn không mở cổng ra. Phía Vũ chỉ đạo hai đồng chí công an khu vực dùng biện pháp mạnh. Qua chiếc tai nghe nhỏ trên tai, hai đồng chí công an khu vực nhìn người phụ nữ kia không nóng không lạnh mà nói: nếu như mà chị không hợp tác, vậy chúng tôi phải cưỡng chế. Tới lúc đó thì chị đừng trách chúng tôi là được. Người phụ nữ kia vẫn ngoa ngoắt mà chu chéo lên: à, chúng mày còn định cưỡng chế bà. Bà sẽ kiện chúng mày lên trung ương, để chúng mày mất mẹ cái chức chúng mày đi. Chúng mày lại còn thách bà, đừng có trách à. Chúng mày có giỏi á, chúng mày bắt bà mày đi này. Chưa để người phụ nữ đó hết câu, một trong hai chiến sĩ công an đã nhanh tay bẻ khóa mà đẩy cổng đi vào, rồi giữ chặt người phụ nữ kia. Bà ta biết tình hình không ổn nên quyết định gào to lên: ôi Giàng ơi, công an bắt bớ dân đây này, lũ khốn nạn, thả bà ra, lũ khốn nạn, chúng mày mau thả bà ra. Tiếng người đàn bà kia vẫn cứ vang lên không dứt, làm chiến sĩ công an bên cạnh bà ta phải rút súng khẽ dí vào cạnh sườn, bà ta mới im lặng không hét lên nữa. Chiến sĩ công an còn lại cẩn trọng bước vào bên trong, rồi đưa tay lên gõ cánh cửa gỗ mà từ đầu tới giờ vẫn luôn đóng kín im lìm. Người bên trong, mau hợp tác mở cửa để chúng tôi kiểm tra. Bên trong căn nhà vẫn không có một tiếng động. Đám người Lâm Sẹo ở phía trong đã cầm sẵn vũ khí, chuẩn bị phản kháng lại bất cứ khi nào. Sau khi lôi người phụ nữ kia ra bên ngoài để hỏi chuyện cho rõ, Vũ và những người còn lại dần siết chặt vòng vây hơn. Đám người của Lâm Sẹo nhất định đang ở bên trong. Anh biết điều này và dám khẳng định điều này là chắc chắn. Người phụ nữ kia, một là bị mua chuộc, hai là người nhà của hắn ta. Nếu không chắc chắn chẳng có kẻ nào lớn gan lại dám to tiếng chửi bới, ngăn cản công an thi hành nhiệm vụ như vậy. Khi tới nơi này, Long đã nhận nhiệm vụ đi sơ tán người dân xung quanh ở nơi đây ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, cậu ta đã sơ tán được toàn bộ người dân trong bán kính 500 mét quanh đây ra khỏi khu vực nguy hiểm. Anh Giảng Văn Lâm, chúng tôi biết anh đang ở bên trong. Chúng tôi yêu cầu anh mau đầu hàng để nhận được sự khoan hồng. Vũ cầm chiếc loa, cầm tay, dõng dạc nói từng chữ một. Trời càng lúc càng tối, đêm nay gió thoảng nhẹ, bầu trời trên cao không một ánh sao. Đám người Lâm Sẹo siết chặt cây súng trong tay. Ngoài ra bọn chúng còn có bom tự chế và lựu đạn nữa. 22 giờ 28 phút, sau khi tất cả đã vào vị trí và việc vận động Lâm Sẹo ra tự thú gần như không có hiệu quả, Vũ liền giơ súng bắn chỉ thiên. Nhận được ám hiệu, lực lượng cảnh sát mặc áo chống đạn, mang súng, chuẩn bị áp sát căn nhà mà tên Lâm Sẹo đang cố thủ bên trong. Tất cả đám đàn em của Lâm Sẹo có khoảng hơn 20 người. Bọn chúng trên tay đều có súng. Khi nghe tiếng súng bắn chỉ thiên từ bên ngoài, Lâm Sẹo ánh mắt sáng lên vài tia sát ý. Hắn ta nhìn xoáy sâu qua lớp cửa kính ra bên ngoài, rồi nhìn đám đàn em một lượt. Khoảng chừng 2 giây sau, hắn mới phun ra một chữ: "Lên!" Nhận được lệnh, đám người của Lâm Sẹo lập tức nổ súng. Bọn chúng là muốn phía vòng vây lao ra ngoài. Bọn chúng biết rất rõ, lần này phía cảnh sát sẽ có rất nhiều người. Giảng A Tráng bị bắt rồi, những trợ thủ đắc lực của tên tội phạm khét tiếng Lâm Sẹo chẳng còn một ai. Tất cả bây giờ, đám đàn em kia muốn chính là bảo vệ tính mạng của Lâm Sẹo và tự bảo vệ mạng sống cho chính mình mà thôi. Vũ và An cùng những người còn lại cầm sẵn cây súng trong tay, rời khỏi vị trí tiến vào căn nhà. Đám người của Lâm Sẹo cũng đã bắt đầu nổ súng và ném lựu đạn ra bên ngoài. Từng tiếng nổ lớn cứ vang lên liên tiếp, làm rung chuyển cả một vùng quê vốn đã yên bình. Mụ Hoa bị khóa chặt tay vào cái cây bên cạnh, không thể nhúc nhích. Mụ ta nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt mà hoảng hốt không thôi. Căn nhà này vốn được người đàn ông trong kia mua lại. Ông ta nói tối nay bà ta có thể nhận tiền, ngờ đâu lại xảy ra cớ sự này. Vừa rồi là bà ta nghe lời hắn ta. Chỉ cần bà ta giúp hắn đuổi hai người bên ngoài đi thì sẽ cho bà ta thêm 3 triệu. Lúc đó bà ta tham tiền, cứ nghĩ có được 3 triệu sẽ có thêm một khoản tiền để dành cho con gái học đại học ở thủ đô. Ai mà ngờ được mụ ta lại bị khóa tay lại thế này. Nhỡ đâu mụ ta phải đi tù thì đàn con nhỏ biết phải làm sao bây giờ. Người của lực lượng chức năng vẫn chưa thể áp sát căn nhà vì tiếng đạn và súng của bọn người kia vẫn vang lên không dứt. Bọn chúng manh động và rất mất nhân tính, cho nên nếu như hành động lỗ mãng thì rất dễ bị thương. Vũ vẫn cầm chắc cây súng, ánh mắt chim ưng nhìn xoáy sâu vào căn nhà kia đầy vẻ trầm tư. An đứng bên cạnh nhìn anh khẽ nói: "Đại ca, đám người kia chống trả rất quyết liệt, chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Tùy cơ ứng biến, để tôi xem bọn chúng rốt cuộc là có bao nhiêu đạn." An cười: "Em biết rồi đại ca." 23 giờ 46 phút, Lâm Sẹo được thông báo lựu đạn đã hết. Căn nhà bọn chúng cố thủ này cũng vì bom xăng và lựu đạn của bọn chúng làm cho hư hỏng nặng nề. Một số ít người của hai bên cũng đã bị thương, số đạn dược bọn chúng chuẩn bị cũng không còn nhiều. Lâm Sẹo nhìn ra phía ngoài trầm tư mất mấy giây, sau đó nhìn tên đàn em kia mà nói: "Liều mạng phá vòng vây, lũ cớm lần này mà bắt được là xác định chết hết. Tụi mày muốn sống hay muốn chết?" "Tụi em muốn sống." "Đại ca, khi bước chân vào con đường này, tụi em đã xác định rồi. Liều mạng thì sống, nhát gan thì chết. Cái gọi là khoan hồng của lũ chó săn kia vẫn chỉ là hai chữ tử hình mà thôi." Lâm Sẹo nhìn tên đó bằng ánh mắt hài lòng. "Mày hiểu được như thế là tốt rồi. Phá vòng vây, cùng sống, cùng chết. Được, đại ca." 0 giờ 12 phút. Đám người của Lâm Sẹo bắt đầu thoát khỏi căn nhà xuống ra ngoài. Đám người đó chĩa súng thẳng về phía cảnh sát mà bắn. Vũ cùng An và những người khác truy đuổi không để chúng thoát. Vì muốn bắt sống toàn bộ bọn chúng nên tất cả anh em chỉ nhắm bắn vào chân tay và tất cả những vị trí trên cơ thể, không làm ảnh hưởng tới tính mạng của lũ tội phạm. Vòng vây càng lúc càng siết chặt, lực lượng cảnh sát cơ động cầm khiên và dùi cui đi phía trước. Một số chiến sĩ mang súng đi phía sau. Những tiếng súng, tiếng lựu đạn vẫn vang lên. Người dân xung quanh đây tuy rất tò mò, nhưng không một ai dám bén mảng gần tới hiện trường cả. 2 giờ sáng, 12 tên trong số hơn 20 tên đàn em của Lâm Sẹo đã bị bắt. Bọn chúng đa phần đều đã bị thương. Số cảnh sát bị thương cũng bắt đầu tăng lên vì bọn chúng chống trả càng ngày càng quyết liệt. Đứng lại! Mau đứng lại! Vũ và An cũng ra sức truy đuổi bọn chúng. Anh, Long và An chủ yếu tập trung vây bắt Lâm Sẹo. Hắn ta rất xảo quyệt và kỹ thuật dùng súng cực tốt. Nếu như không có áo chống đạn, rất có thể ít nhất 2 viên đạn đã ghim vào ngực Vũ rồi. Lâm Sẹo vừa chạy về phía cánh rừng rậm phía tây, vừa liên tục bắn về phía sau. Vũ cũng không ngần ngại nổ súng. Anh tăng tốc mà chạy về phía trước như một con báo săn. Khi cách Lâm Sẹo khoảng chừng 10 mét thì anh liền đứng lại, đưa cây súng lên nhắm thật kỹ. Một tiếng súng vang lên lạnh lùng, viên đạn bay ra, không gì có thể cản phá được. Tốc độ của đạn bay rất nhanh, rồi chính xác ghim vào bắp chân phải của Lâm Sẹo, làm hắn ngã khuỵu xuống. Mẹ kiếp! Hắn ta nhìn vết thương ở chân mình, rồi chửi thề một tiếng. Lâm Sẹo cố nén cơn đau, chống tay gắng gượng đứng dậy, rồi cố gắng chạy tiếp. Nhưng mà một người bị thương ở chân, làm sao có thể chạy nhanh bằng người thường? Hắn ta chạy được khoảng chừng 10 mét, thì đau quá mà khuỵu xuống lần nữa. Đứng lại! Lâm Sẹo quay lại, nhìn Vũ và An đang chạy tới rất gần. Hắn ta vội vàng cho tay vào túi áo, lấy ra một quả lựu đạn. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau, ánh lên vài tia sát ý. Rất nhanh, hắn rút chốt rồi ném về phía Vũ và An không chút nghĩ ngợi. Cẩn thận! Vũ hô to một tiếng, rồi kéo An nằm sấp xuống mặt đất. Tiếng lựu đạn nổ lớn, kèm theo đất đá bắn tung tóe lên. Lựu đạn nổ cách anh và An rất gần, cho nên khó tránh khỏi bị mảnh vỡ của nó ghim vào người. Quần áo của Vũ dính đầy bụi đất, nơi cánh tay vải đã rách, thậm chí còn nhìn thấy vết thương rớm máu thấm cả ra ngoài. An sau khi phủi qua quần áo cho bớt bụi, liền nhìn anh khẽ hỏi. Đại ca, anh sao rồi? Có bị thương không? Không sao. Vũ vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ lạnh lùng. Anh đứng tại chỗ nhìn Lâm Sẹo tập tễnh chạy ở đằng trước. Anh đưa khẩu súng lên, nheo một mắt nhắm theo đường cung hắn chạy. Sau khi xác định được vị trí thuận lợi, liền không ngần ngại mà bóp cò. Viên đạn bay nhanh, rồi ghim vào ống chân còn lại của Lâm Sẹo, làm hắn ta ngã bổ nhào về phía trước. Hai chân đều trúng đạn nên hắn không thể chạy được nữa. Lâm Sẹo quay lại phóng ánh mắt sắc nhọn như dao về phía Vũ. Hắn ta khẽ siết cây súng trong tay. Thấy Vũ đã đuổi đến gần nơi, Lâm Sẹo bất ngờ vung cây súng trong tay lên. Nhanh như chớp, hắn bóp cò, một tiếng đoàng vang lên khô khốc. Chỉ chớp mắt sau, An đã ngã nhào xuống đất. Một cơn đau đột ngột nơi chân làm An hít vào một ngụm khí lạnh. Viên đạn kia đã không khoan nhượng, ghim chặt vào chân cậu ta. Vũ chạy ở phía trước, thấy An ngã xuống thì liền dừng lại chạy ngược về phía An. Cậu thế nào rồi? An xua tay. Em không sao. Đại ca, bắt lấy Lâm Sẹo trước đi, đừng lo cho. Mới nói tới đó, An vội dùng tay đẩy Vũ ngã nhào ra đất, đồng thời hô to. Đại ca, cẩn thận. Vừa lúc đó, viên đạn cũng ghim vào thân cây thông cách đó không xa. Vũ nhìn viên đạn trên thân cây, ánh mắt lạnh đi vài phần. Anh xoay người lại, nhanh như chớp, hướng nòng súng về phía Lâm Sẹo mà bắn. Viên đạn bay ra khỏi đầu súng như không có bất kỳ lực cản nào. Lâm Sẹo chỉ thấy đôi tay mình bị một sức mạnh vô hình hất về một bên rồi nhói lên một cái. Khẩu súng trong tay hắn cũng vì vậy mà văng ra xa. Vũ từ dưới đất chống tay đứng dậy. Anh xài những bước đi dài mà vững chãi về phía Lâm Sẹo. Một tay anh vẫn nắm chắc khẩu súng trong tay, tay còn lại khẽ chạm vào chiếc còng số 8 vẫn luôn dắt bên hông. Lâm Sẹo nhìn Vũ đang đi tới thật gần. Hắn ta hết nhìn khẩu súng rồi lại nhìn anh. Bị dính 3 viên đạn liên tiếp làm hắn ta không tài nào đứng dậy được nữa. Hắn ta dùng cánh tay còn lại cố gắng với khẩu súng nhưng bất lực. Hắn ta cố gắng dùng tay trái lần qua túi bên phải để tìm kiếm điều gì đó. Mồ hôi trên trán Lâm Sẹo đổ ra từng giọt lớn. Cánh tay trái của hắn cùng lúc lục tìm càng khẩn trương. Khi Vũ cách hắn chỉ còn hơn 1 mét thì tay Lâm Sẹo cũng chạm được vào con dao gấp hắn mang theo trong túi. Hắn ta lén lén nhìn anh rồi nhanh tay mở ra chờ đợi thời cơ thích hợp. Vũ đứng đó từ trên cao nhìn Lâm Sẹo bằng đôi mắt đen đặc tựa màn đêm. Cuối cùng cũng bắt được hắn rồi. Cuối cùng thì chuyên án này cũng kết thúc. Cuối cùng thì kẻ gieo rắc cái chết trắng cho bao nhiêu người cũng phải đền tội. Vũ cất giọng lạnh lùng. Giang Văn Lâm, anh đã bị bắt. Nói rồi Vũ đưa tay tháo chiếc còng số 8 ở bên người cúi xuống kéo tay Lâm Sẹo khóa lại. Lâm Sẹo bất ngờ dùng tay trái vung dao ngược về sau. Bằng bản lĩnh của mình, Vũ cũng né ngay lập tức, nhưng mà vẫn không tránh được toạc áo sứt ra. Vết thương cũng không sâu nhưng đủ để rỉ máu. Vũ dùng một tay giữ chặt lấy cánh tay vẫn đang cầm con dao gấp của Lâm Sẹo. Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên một chút, rồi bàn tay cứng như sắt thép của Vũ đột ngột tăng thêm 5 phần lực đạo. Lâm Sẹo chỉ thấy cổ tay mình kêu sắc một tiếng, kèm theo đó là một cơn đau thấu trời. Tứ chi của hắn đều đã bị thương cả rồi, bây giờ hắn ta không khác gì người tàn phế. Chiếc dao nhanh chóng bị Vũ đá ra xa, chiếc còng số 8 cũng lạnh lùng khóa chặt lấy tay của tên tội phạm khét tiếng một thời. 2 giờ 57 phút sáng, sau mấy tiếng đồng hồ khó khăn nguy hiểm, những tên đàn em của Lâm Sẹo cũng dần bị bắt lại, chỉ còn sót 2 tên bỏ trốn chưa tìm ra tung tích. Sau khi xử lý vết thương cho đám người Lâm Sẹo, những chiếc xe đặc chủng lăn bánh đưa bọn chúng từ Mường Khương trở về Điện Biên để tạm giam rồi chờ ngày về Hà Nội. Chuyên án 147C đã sắp kết thúc, sau bao cố gắng cùng nỗ lực, tới đây cũng tạm được gọi là kết thúc rồi. Lâm Sẹo bị bắt rồi. Tên tội phạm gieo rắc cái chết trắng khắp các tỉnh thành của vùng Tây Bắc này đã xa lưới. Điện Biên, 9 giờ 12 phút sáng ngày hôm sau. Tên Lâm Sẹo cuối cùng cũng bị tống vào phòng giam biệt lập chờ ngày thẩm vấn. Vết thương của hắn đã được xử lý nên tạm thời nằm đó như một con chó bị nhốt trong chuồng. An và một số anh em bị thương đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Mường Khương điều trị ngay trong đêm. Vết thương của những đồng đội khác đều là những vết thương không nguy hiểm tính mạng, đa phần đều là bị dính đạn ở tứ chi hoặc là bị thương do mìn nổ quá gần. Sau 1-2 ngày điều trị cũng sẽ được xuất viện thôi. Các chiến sĩ lặn lội cả đêm vây bắt tội phạm đều đã thấm mệt, cho nên được cho nghỉ buổi sáng để lấy lại sức. Vũ đặt lưng lên chiếc giường tầng mà nhanh chóng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vết thương nơi tay anh đã được bác sĩ quân y băng bó lại cẩn thận nên không còn nhức nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, Vũ bất chợt thấy Lam đang đứng đó nhìn anh mỉm cười. Sau tất cả những vất vả để giữ gìn bình yên cho đất nước, máu đã chảy, mồ hôi cũng đã rơi, anh lại thấy cô trong giấc mơ lúc này. Sao bình yên đến lạ, tự như nhọc nhằn hay máu chảy, chỉ cần nhìn thấy cô đều tan biến hết như một áng mây. Phải chăng khi người ta tung hoành ngang dọc vẫn cần một nơi để tìm về, để được ôm lấy như là một hậu phương vững chắc? Nơi hậu phương đó của Vũ liệu có phải là Lam? Cho dù có phải hay không thì vẫn mong là cô chứ không phải là ai khác. Đời này của anh chỉ cần cô, duy nhất một mình cô là đủ. Lam vẫn say mê mang con chữ của mình chuyển cho những em nhỏ nơi đây. Đã hơn nửa năm từ ngày bỏ Hà Nội lên đây giảng dạy, lời hứa năm xưa cũng sắp hết hạn. Nhưng mà cuộc sống nơi đây đã dần trở nên quen thuộc thì con người ta lại không nỡ rời xa. Cả đêm qua cô trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ lần này Vũ đi vây bắt tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì lòng cô lại dấy lên những nỗi bất an lo lắng. Lần trước chỉ là vây bắt đàn em của hắn ta mà anh còn bị thương phải nằm viện gần nửa tháng. Lần này vây bắt tên cầm đầu, không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa. Lòng Lam cứ như vậy mà thao thức cả đêm, mãi tới gần sáng mới thiếp đi được một chút. Nơi này không có sóng điện thoại, cho nên không thể nào gọi cho anh hay nhắn một dòng tin mà gửi đi được. Nhưng mà hình như ngay cả số điện thoại của anh cô cũng không có nữa. Trời dần sáng, tiết trời mùa hạ mới 5 giờ mà đã sáng rõ. Lam uể oải thức dậy từ sớm để chuẩn bị lên lớp. Hôm nay Lam vẫn đứng trên bục giảng nhưng lại không tập trung nổi. Cũng may chỉ có vài môn học phụ, nếu không cô sợ mình sẽ không truyền đạt được hết kiến thức cho các em. Sau giờ cơm trưa, các em học sinh và những giáo viên khác đã tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng Lam vẫn ngồi bên hiên nhà, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Lam, em hôm nay sao vậy? Có chuyện gì sao em? Chị Huyền đã thức dậy rồi, ngồi xuống bên cạnh cô từ khi nào? Lam thu ánh mắt lại, rồi khẽ cười nhìn chị Huyền, khẽ lắc đầu nói. Cũng không có chuyện gì đặc biệt đâu chị, em chỉ có chút lo lắng thôi. Có chuyện gì mà làm cô giáo bản lo lắng tới mức này? Lẽ nào là chàng quân nhân đẹp trai kia? Lam nhăn mặt. Chị thì nữa... nữa gì nào, chị đoán đúng rồi phải không? Thôi, cô mau nhận lời người ta đi, lo lắng cho chàng tới mức này còn bày đặt, nói bạn bè gì nữa. Chị này, em chỉ là... Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà em phải lo lắng tới như này? Nếu được em cứ nói ra, sẻ chia, biết đâu sẽ làm em vơi đi lo lắng. Tình cảm của con người á, đó là chuyện hết sức bình thường. Nếu mà chữ duyên á, tới, cứ dũng cảm mà đón nhận em ạ. Đừng bài xích, cũng đừng tránh né hay xua đuổi. Nếu một ngày mà bỏ lỡ ấy, thì lại không hối kịp đâu. Lam cúi đầu lặng im một hồi. Cô có nên nói ra hay không đây? Hôm qua anh ấy đi vây bắt chùm ma túy, nên em có chút lo lắng với anh ấy và đồng đội anh ấy, không biết có an toàn hay không. Giọng Lam bất chợt khẽ khẽ vang lên. Chị Huyền liếc nhìn cô rồi đặt tay lên vai cô khẽ nói: em đừng lo lắng quá, mọi người chắc chắn sẽ an toàn mà. Chị Huyền thở dài: nơi này sóng điện thoại không tới cho nên cũng thiệt thòi nhiều, hy vọng cậu ấy và các đồng đội sẽ an toàn. Em cũng mong như vậy. Ừ, cứ nghĩ lạc quan lên em ạ. Yêu quân nhân thiệt thòi lắm đấy, nhưng mà tình yêu đó sẽ rất đẹp và cao thượng. Chị tin Vũ thật sự yêu em, chị cũng tin với cậu ta em chính là tất cả, là cả ước ao và hy vọng trong con đường phục vụ tổ quốc của cậu ấy. Đôi mắt chị nhìn thấy rất rõ, mỗi lần cậu ấy nhìn em đều là thương, là nhớ. Tin chị đi, lựa chọn cậu ấy để gửi gắm sẽ không sai đâu. Chị mới gặp anh ấy có vài lần, làm sao lại dễ tin tưởng anh ấy như vậy? Chị không sợ anh ta chỉ là diễn hay sao? Gặp vài lần thì sao? Chỉ cần 5 giây đầu tiên tiếp xúc đã có thể đoán ra một phần tính cách của người đó rồi. Hơn nữa ánh mắt vốn không biết nói dối, sự thâm tình trong mắt cậu ta không phải muốn diễn là diễn ra nổi đâu em ơi. Đời quân nhân không phải lúc nào cũng bình yên lặng sóng. Để đất nước yên bình, các cậu ấy cũng phải hy sinh rất nhiều. Nếu như em yêu cậu ấy thì hãy cứ tin tưởng cậu ấy. Cho dù thế nào, cậu ấy cũng sẽ cố gắng bình an để trở về. Thêm một ngày nữa qua đi, Lam vẫn luôn hàng ngày hóng tin tức của Vũ. Anh nói anh lên Lào Cai vây bắt tội phạm, cho nên không biết anh đang ở nơi nào mà tìm tới được. Vũ thì vẫn bận rộn lo thẩm vấn phạm nhân, tìm kiếm chứng cứ, khởi tố chuyên án đặc biệt nghiêm trọng này. Nhưng mà tên Lâm Sẹo rất ngoan cố. Hơn một ngày trôi qua, nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn chưa hé răng một lời. Đám đàn em của hắn ta cũng vậy. Dường như bọn chúng có chung một lời thề sắt son từ trước mà không tiết lộ bất cứ một lời nào. 3 ngày trôi qua thật nhanh. Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Vũ đứng trên mái hiên nhìn ra bầu trời xa. Trời hôm nay u ám quá, có vẻ như sắp có một cơn mưa giông đổ xuống nơi này. Đại ca, thế nào rồi? Bọn chúng nhận tội chưa anh? An từ xa đi tới, nhìn khuôn mặt trầm tư của Vũ không khỏi thở dài. Vũ hồi thần, anh nhìn cậu ta khẽ lắc đầu một cái. Mấy ngày rồi vẫn chưa tra ra được gì, làm anh cảm thấy có chút bất lực. Đại ca, mấy hôm nay anh bận nhiều rồi, hay là anh để cho tụi em đi? Hôm nay anh nghỉ ngơi một chút, anh tới chỗ chị dâu báo tin bình an, cho chị ấy bớt lo đi. Vũ không nói gì, chị khẽ cúi đầu xuống. Công việc còn bể bộn, làm sao dám nghỉ ngơi? Anh cũng muốn báo tin tức bình an cho cô lắm chứ. Nhưng mà... Đại ca, anh nghe em đi tìm chị dâu đi, chị ấy chắc chắn sẽ lo lắng lắm đấy. Anh không nghĩ cho mình, nhưng cũng phải nghĩ cho chị dâu một chút chứ. Một người mang theo lo lắng lâu như vậy, làm sao có thể vui? Đúng vậy, vậy mà anh lại vô tâm quên mất điều này. Anh biết chứ, đời này của anh chỉ là lo cô buồn, sợ cô không vui, sợ cô đau lòng. Cho nên anh muốn một lần ngoại lệ, anh muốn một lần công việc phá án không phải là sự ưu tiên nữa. Lần này, anh dành sự ưu tiên này cho cô, người phụ nữ nắm nửa sinh mạng của anh. Vũ cùng chiếc xe máy vượt suối mấy km đường rừng gồ ghề, sóc này để lên tới điểm trường của Lam. Trời đã về chiều, sắc trời vẫn nặng nề như vậy mà cơn mưa kia vẫn chưa trút xuống. Hôm nay Lam không có tiết dạy buổi chiều nên đã ra con đường phía trước nhặt cỏ trồng hoa cho cảnh sắc thêm phần xinh đẹp. Một là muốn bản thân không lo lắng nhớ nhung anh nữa, một phần cô muốn chăm sóc con đường này ngập bóng hoa. Bất chợt phía xa có tiếng xe máy vọng lại, Lam theo bản năng ngước mắt nhìn ra phía phát ra tiếng xe đó. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác hy vọng mơ hồ. Cô mong nơi này phát ra tiếng xe có anh, cô mong anh bình an trở lại nơi này. Thật sự cô rất mong chờ điều đó. Lam chẳng biết từ bao giờ anh lại chiếm một phần lớn trong sự quan tâm của cô như vậy. Cô thật sự yêu anh rồi chăng? Cô cũng không biết nữa, vì thứ cảm xúc này thật lạ lẫm và mơ hồ. Vũ đi xe máy từ xa, đã nhìn thấy cô lúi húi chồng chồng tỉa tỉa gì đó ở bên đường. Nỗi mong nhớ mấy ngày nay tựa như đã được lấp đầy bởi bóng hình nhỏ bé của ai kia. Vũ gạt chân chống xe, nhìn cô một cái, rồi đột nhiên đứng nghiêm thi hành nghi lễ chào cờ. Một giây sau anh lại hạ tay xuống, động tác vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Báo cáo, tôi, Trịnh Đình Vũ, đã trở về an toàn. Giọng nói trầm ấm hữu lực của anh vang lên, đầy nghiêm túc, làm Lam có chút giật mình. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhìn anh bật cười. Chào mừng anh đã trở về và chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn em. Vũ không ngần ngại, giang tay ôm lấy cô. Lam bị ôm bất ngờ nên có chút giật mình mà vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay anh. Anh làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra đi. Hôm nay không phải là cuối tuần đâu, mọi người thấy bây giờ. Vũ cười. Em sợ cái gì? Để tôi ôm em thêm một chút nữa. Xin em đấy. Bà tử xin em đấy, như là van lơn, làm Lam có chút bất ngờ. Một phút trôi qua, cuối cùng Vũ cũng buông cô ra, rồi khẽ chỉ lên chiếc xe máy bên cạnh. Đi, tôi đưa em tới nơi này. Lam tròn mắt nghi hoặc. Anh định đưa tôi đi đâu? Vậy em muốn chúng ta nói chuyện ở đây sao? Vừa nói anh vừa ra hiệu cho cô nhìn về một phía. Lam xoay người lại, vừa lúc thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình chằm chằm. Lam có chút xấu hổ nên hai má cũng vì vậy mà phiếm hồng. Vậy mà cô lại quên mất giờ này là giờ ra chơi, cho nên đám học trò đều đang đứng trên sân trường nhìn hai người. Lam sụ mặt rồi nhanh chóng leo lên yên xe sau của anh. Vũ cũng phối hợp nổ máy rời đi ngay sau đó. Anh đưa cô băng ra rất nhiều con dốc ngoằn ngoèo gồ ghề sỏi đá. Lam hoang mang không biết anh định đưa mình đi tới nơi nào. Đoạn đường vừa rồi cũng đã cách điểm trường khá xa, vậy mà chiếc xe của Vũ vẫn chạy về phía trước. Tiếng nói dịu nhẹ êm tai của Lam vang lên, hòa vào tiếng gió. Anh định đưa tôi đi đâu? Vũ cười, em cứ bình tĩnh, lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Những con đường dần dần đi qua, từng con đèo ngọn núi cũng dần khuất về phía sau. Lam nhìn quanh con đường này, đây chẳng phải là đường về thị trấn hay sao? Anh đưa tôi tới thị trấn để làm gì? Vũ không trả lời câu hỏi của cô, mà lại hỏi ngược cô một câu hỏi khác. Khi nào em mới ngừng xưng tôi vậy hả? Gọi anh, xưng em chứ. Anh cũng xưng tôi còn gì? Lam bĩu môi, vậy từ giờ xưng anh em nhé. Em mà cũng phải xưng em đấy, biết chưa? Lam chể môi lẩm bẩm một chữ. Chưa. Vũ cau mày, em vừa nói cái gì? Tôi nói là tôi biết rồi. Biết rồi mà em còn xưng tôi? Vũ trầm giọng. À, cái này là lỗi kỹ thuật. Chiếc xe của Vũ dừng lại một quán cà phê nhỏ cạnh thị trấn. Quán tuy không lớn nhưng lại được trang trí rất ấn tượng. Lam chọn một bàn cạnh cửa sổ. Phía trên còn có một dàn hoa hồng già leo và cạnh một cây anh đào nhìn khá đẹp. Nơi này cửa sổ nhìn thẳng ra cái tháp ba tầng phía xa xa, nhìn đẹp vô cùng. Sau khi gọi đồ uống xong xuôi, Vũ nói anh có chút việc cần ra ngoài một lát nên đã rời đi. Trước khi đi, anh còn dặn dò cô hãy gọi điện thoại về nhà khi đợi anh quay lại. Chiếc điện thoại được Vũ để lại cho cô vì biết Lam đi vội, cũng không mang máy theo bên người. Lam nhìn chiếc điện thoại trước mặt, lại nhìn theo bóng lưng Vũ đang dần khuất sau cánh cửa. Cô nhìn chiếc điện thoại một hồi rồi mới đưa tay với lấy. Điện thoại của anh không để mật mã, cho nên cô rất dễ dàng mở ra được. Màn hình vừa sáng, lập tức đập vào mắt cô là bức hình cô đang ngồi ở chính nơi này. Bức hình được chụp rất đẹp. Hóa ra anh có năng khiếu chụp hình như vậy. Nhưng mà cô mới chỉ ngồi ở đây chưa đầy 15 phút. Anh chỉ rời đi để gọi đồ uống. Bức hình này anh chụp từ lúc nào mà cô không biết? Lẽ nào là khi anh đi gọi đồ uống trở về? Đôi môi Lam bất giác cong lên một nụ cười. Bất ngờ lắm chứ. Vậy mà màn hình điện thoại của anh lại là cô. Lam cúi xuống bấm một dãy số gần như quen thuộc. Trong ống nghe bắt đầu vang lên những tiếng tút dài khô khốc. Nhưng rất nhanh, bên kia cũng có người bắt máy. Alo. Tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên trong ống nghe. Cũng đã lâu rồi cô không gọi điện thoại về nhà. Mặc dù rất muốn, nhưng vì điểm trường sóng điện thoại không tới nên đành bất lực. Mẹ, là con. Lam nghẹn ngào. Vũ sau khi rời đi, liền một đường chạy tới một cửa hàng kim hoàn cách đó không xa. Vừa bước vào trong, Vũ đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài quá mức đẹp trai. Một nữ nhân viên bước tới cúi đầu chào anh rồi khẽ nói. Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì ạ? Bên em có rất nhiều mẫu mã. Anh muốn mua dây chuyền, nhẫn hay là vòng tay để em tư vấn cho ạ? Anh bước tới gần, nhìn vào trong tủ trưng bày trước mặt hồi lâu mới ngước lên nhìn nhân viên bán hàng khẽ nói, tôi muốn mua loại mà cặp đôi có thể dùng, hơn nữa có thể làm kỷ niệm mà chỉ cần nhìn có thể nhớ đối phương. Nữ nhân viên nhìn anh khẽ đáp, vậy em xin tư vấn anh nên chọn vòng tay cho cặp đôi, bên em có rất nhiều mẫu, mời anh qua tủ trưng bày bên này để có thể tham khảo và xem qua các mẫu bên em ạ. Nữ nhân viên nói rồi đưa Vũ qua tủ trưng bày vòng tay bên phải để xem mẫu. Những cặp vòng tình nhân đủ kiểu dáng mà Vũ có chút hoang mang. Hóa ra chỉ là vòng tay đơn giản mà cũng có nhiều mẫu như vậy. Hóa ra chỉ là chọn một cặp vòng cũng khó khăn đến thế. Thấy anh vẫn đang tần ngần chưa biết chọn cặp nào, nữ nhân viên mỉm cười vươn tay cầm một cặp vòng đưa cho anh. Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng em. Nó có tên là Love Sun and Moon. Chiếc vòng này chỉ có mặt dây làm bằng vàng xuyên qua sợi chỉ đỏ. Đây giống như sợi tơ duyên được Nguyệt Lão xe cho mặt trời và mặt trăng trên bầu trời vậy. Bên nam sẽ là mặt trời, trao cho bên nữ thứ tình yêu như ánh nắng ấm áp và tinh khôi, để bên nữ đón nhận và tỏa sáng. Chiếc vòng này có thể khắc tên ở cạnh viền hoặc phía sau mặt dây đều được ạ. Vũ nhìn đưa tay đón lấy cặp vòng từ tay nữ nhân viên, rồi nhìn qua một lượt những cặp vòng khác, rồi lại nhìn lại cặp vòng trên tay mình. Anh vẫn cảm thấy cặp vòng này phù hợp hơn cả, nên nói với nữ nhân viên kia khắc tên của hai người. Thưa anh muốn hai cặp vòng đều khắc tên của hai người hay muốn khắc tên mình lên vòng của đối phương ạ? Vũ suy nghĩ một hồi rồi khẽ đáp, khắc tên của chúng tôi lên vòng của đối phương. Dạ, vậy anh cho em xin tên của anh và chị để em báo thợ khắc tên lên cho anh ạ. Đình Vũ, Tuệ Lam. Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu. Dạ, anh qua quầy thanh toán rồi ngồi ghế chờ em một chút nha. Khi mà thợ khắc xong chữ thì em sẽ đóng gói và gửi lại anh ạ. Ok, cảm ơn. Cặp vòng sau khi được khắc tên nhanh chóng được nhân viên mang ra cho anh xem thử. Sau khi nhận được cái gật đầu của Vũ thì vội đóng gói giao cho anh. Vũ bước ra xe, nhìn đồng hồ đã đi quá 20 phút. Bây giờ anh muốn ghé qua tiệm hoa xem một chút. Nghĩ lại, Vũ vẫn thấy bản thân mình thay đổi quá nhiều. Trước tới nay anh chưa từng nghĩ một người khô khan như mình lại có thể trở nên lãng mạn tới như vậy. Làm giống như một ngoại lệ cho tất thảy những nguyên tắc của con người anh trước đây vậy. Bước vào tiệm hoa nhỏ bên đường, Vũ lập tức bị choáng ngợp bởi rất nhiều loại hoa khác nhau. Thấy anh tần ngần mãi chưa chọn được hoa cho mình, chị chủ quán liền lại gần khẽ hỏi, cậu thanh niên này, cậu muốn mua hoa gì? Mua hoa tặng bạn gái hay là tặng mẹ? Nếu mà chưa chọn được thì để tôi chọn giúp cho. Cháu muốn tặng bạn gái, cô ấy rất đẹp, rất mạnh mẽ. Cô chủ quán cười hiền rồi vươn tay lấy bó hoa hướng dương bên cạnh đưa cho anh. Vậy thì chọn hoa hướng dương đi, cho dù bão dập mưa vùi nó vẫn hướng về phía mặt trời đón nắng. Cảm ơn cô. Bước ra khỏi cửa hàng hoa, Vũ một đường chạy về tiệm cà phê khi nãy. Cuộc gọi điện thoại của Lam với mẹ đã kết thúc từ lâu. Cô ngồi đó nhìn dòng nước đổ ầm ầm qua con thác bên ngoài cửa. Ly nước đã vơi phần nửa mà Vũ vẫn chưa trở về. Giờ này quán không đông cho nên không ai phát hiện ra trên bàn của Lam có tới 2 ly nước. Nói chuyện với mẹ xong rồi sao? Tiếng nói của Vũ vang lên, bất chợt làm Lam có chút giật mình. Cô quay lại nhìn anh gật đầu cười khẽ. Vũ ngồi xuống ghế đối diện, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm lớn. Nhận lại điện thoại từ tay Lam, anh tiện tay mở lên xem email một chút. Khi check toàn bộ mail trong hộp thư đến, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô đang hướng mắt ra thác nước ngoài kia. Vũ không tự giác mà mở camera lên chụp lại khoảnh khắc này. Đi thôi, tôi đưa em tới nơi này. Lam gật đầu theo anh ra xe, nhưng vừa mới bước ra anh đã dúi vào tay cô một bó hoa hướng dương rực rỡ. Tặng cho em. Lam mở to hai mắt ngơ ngác nhìn bó hoa hồi lâu. Tặng tôi? Vũ nhăn mặt. Lại tôi nữa rồi. Em bao giờ mới sửa được cái cách xưng hô đây? Cầm lấy hoa đi, tôi đưa em tới một nơi này. Lam miễn cưỡng nhận bó hoa trong tay anh, rồi lý nhí nói một tiếng cảm ơn. Vũ đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm vừa mới mua ở cửa hàng gần đó. Lam cầm mũ đội lên. Sau khi leo lên xe thì cô mới phát hiện ra cái mũ anh với cô đang đội giống hệt nhau. Mũ này anh mua đấy. Chưa kịp để Lam nói hết câu, Vũ cướp lời cô nói trước. Thế nào, đẹp không? Lam trợn mắt lắp bắp. Anh mua. Nhưng mà mua, sao lại mua mũ đôi? Sao không thể mua mũ đôi? Em với anh chẳng phải là một đôi à? Lam bĩu môi. Ai thèm là một đôi với anh? Thật đấy. Lam buột miệng ra một chữ thật. Lời vừa dứt, Vũ đột nhiên tăng ga, làm cô theo quán tính mà nhào người lên trước. Trong lúc hoảng loạn, cô ôm chặt lấy anh khi nào không hay. Vũ cảm nhận được vòng tay ấm áp bao quanh eo mình thì môi mỏng khẽ nhếch. Anh hiểu rõ, cô không phải là không thích, chỉ là không có gan mà thừa nhận thôi. Không phải mà lại ôm tôi? Vũ nửa đùa nửa thật hỏi, làm Lam giật mình, vội vàng buông tay ra khỏi người anh. Cô ngồi thẳng người dậy rồi khẽ cảm giảm một câu. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh trên con đường phía trước mà chưa thấy điểm dừng. Lam có chút hoang mang. Anh lại định chở tôi đi đâu? Lên đèo Pha Đin. Lam nhìn con đường phía trước mặt này không khỏi ngạc nhiên. Đèo Pha Đin? Lam ngạc nhiên đột ngột. Anh đưa cô lên đèo Pha Đin làm gì? Nơi này cách điểm trường rất xa. Trời đã ngả về chiều rồi, làm sao mà kịp trở về đây? Ừ, một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía Bắc. Hôm nay tôi rảnh nên muốn đưa em tới đây. Anh rảnh nên đưa cô tới đây. Câu trả lời này tuy không hợp lý nhưng lại có vẻ thuyết phục. Lam trêu chọc một câu. Từ bao giờ mà người bận rộn như anh lại rảnh rỗi thế? Từ khi gặp em. Vũ thật thà đáp lại một câu, làm hai má cô lại ửng hồng. Anh vậy mà cũng nói được ra những câu xến xúa thế này. Đèo Pha Đin uốn lượn, nằm trên ranh giới giữa tỉnh Điện Biên và Sơn La. Khung cảnh hùng vĩ, từ lưng đèo có thể ngắm mây phủ ở bên dưới. Trong tiếng của người Thái, Pha là trời, Đin là đất, hàm ý nơi này là chỗ đất trời gặp nhau. Chiếc xe vẫn còn đi lên trên nữa, cho tới tận khi chiếc xe đã lên tới đỉnh đèo thì Vũ mới dừng lại. Vũ táp xe vào lề đường, tháo mũ bảo hiểm ra rồi nhìn cô khẽ hỏi, đẹp không? Lam gật đầu nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng ra phía khung cảnh hùng vĩ ngoài kia. Từ đây không còn nhìn thấy những bản làng bên dưới nữa, mà chỉ còn nền trời xanh và núi rừng hùng vĩ như hòa quyện làm một. Nơi này cách điểm trường khá xa cho nên thời tiết cũng khác. Ánh hoàng hôn nhìn từ một trong những cung đèo đẹp nhất, cảm giác thật khác lạ. Em có muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm không? Nhưng mà tôi lại không mang theo điện thoại. Em yên tâm cứ chụp ở máy tôi sẽ chuyển qua Zalo cho em. Lam gật đầu đứng ra một hướng, tạo dáng để anh chụp ảnh. Khó khăn lắm mới được đi tới nơi này, đương nhiên phải tranh thủ làm vài bức ảnh kỷ niệm. Tuổi trẻ có mấy khi, cho nên cô không muốn ngại ngần chi nữa. Khi được kha khá ảnh, Lam liền đi lại phía anh. Anh đứng qua kia đi, để tôi chụp cho anh một tấm. Được. Vũ cũng phối hợp đứng ra để cô chụp ảnh cho mình. Sau đó anh bước từng bước vững chãi về phía cô, một tay xỏ túi quần. Dưới ánh nắng chiều vàng rực, Vũ đẹp như nam thần bước ra trong câu chuyện ngôn tình, làm cô có chút ngẩn ngơ. Ngay lúc Lam còn đang thất thần, Vũ rút từ trong túi ra một chiếc hộp gấm rồi mở ra đưa tới trước mặt cô. Đây là vòng đôi. Vũ vươn tay phải cầm lấy chiếc vòng mặt trăng cười khẽ. Em xem, trên này cũng khắc tên cả rồi. Đưa tay đây nào, để anh đeo lên cho em. Lam hai mắt mở lớn, cho tới tận bây giờ vẫn cứ nghĩ đây là một cơn mơ. Anh mua sao? Ừ, mau đưa tay đây, để anh đeo cho em. Chẳng để Lam nói thêm câu gì, Vũ đã nắm lấy bàn tay cô mà nhanh chóng đeo vào. Nơi bàn tay tiếp xúc của hai người như có một luồng điện chạy dọc cơ thể của cả Lam và Vũ. Bàn tay Lam vừa nhỏ vừa mềm, làm Vũ có chút tham lam không muốn buông ra. Bàn tay cô trắng nõn nhỏ xinh như búp măng non, làm Vũ muốn cầm mãi thôi. Anh mỉm cười, cầm chiếc vòng còn lại hoa hoa. Đeo cho anh đi. Làm hai má đỏ bừng, chậm chạp vươn tay đeo lên cho anh. Vũ không nói cũng chẳng rằng, cầm lấy bàn tay có đeo vòng của hai người giơ lên cao, rồi chụp ảnh. Sau đó còn xoay camera trước, nhìn cô gian manh nói. Nào, cười lên, chụp một bức ảnh kỷ niệm của chúng ta. Làm mở hai mắt lớn. Chụp ảnh á? Chứ sao nữa? Em không định để tôi có một tấm hình kỷ niệm à? Nào, cười lên cái coi. Vũ vừa nói vừa kéo cô lại gần mình. Lam nhăn mặt, cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo. Vũ nhìn cái vẻ mặt không tình nguyện của cô mà cất giọng nửa đùa nửa thật. Sao thế? Chụp có tấm ảnh thôi mà em cũng không vui tới vậy cơ à? Ngay lúc Lam lắc đầu, hai chữ không phải còn chưa kịp được thoát ra khỏi khóe môi, thì Vũ đã cướp thời cơ, hôn nhẹ vào má cô một cái. Khoảnh khắc này cũng được anh nhanh tay chụp lại. Lam thẹn quá hóa giận, liền vươn tay, khẽ đánh nhẹ vào vai anh mà nói anh là đồ đáng ghét. Tình yêu đôi khi thật kỳ diệu, nó biến những người trưởng thành và khô khan trở nên trẻ con tới kỳ lạ. Vũ thấy bản thân mình thật nực cười, trước giờ anh vốn không nghĩ tới mình có thể làm ra những chuyện hoang đường tới mức này. Cất điện thoại vào túi xong xuôi, Vũ đặt một tay cô vào lòng bàn tay to lớn của mình, rồi chạm khẽ lên chiếc vòng tay hình mặt trăng của cô. Chiếc vòng này cho dù gặp bất cứ chuyện gì, em cũng không được phép tháo ra, nhớ chưa? Nếu sau này có tháo ấy, cũng là do chính tay tôi tháo cho em. Nhưng mà chắc chắn ngày đó không bao giờ xảy ra. Công việc của tôi là phục sự bình yên của Tổ quốc, cho nên sẽ có nhiều lúc không thể bên em được. Cái này coi như là tôi đánh dấu chủ quyền, không cho phép bất cứ tên nào cướp em ra khỏi cuộc đời tôi. Hẳn là đánh dấu chủ quyền mới chịu cơ. Người đàn ông này sao bây giờ lại xến xúa tới mức này? Nào, đọc cho tôi số của em đi. Tối về rồi tôi gửi kết bạn cho em. Khi nào rảnh rỗi tôi gửi ảnh qua cho mà xem. Anh nghĩ bao lâu tôi mới chấp nhận được kết bạn với anh? Bao lâu thì bao lâu chứ. Khi nào có mạng em kết bạn với tôi cũng được mà. Lam chậm chạp đọc một dãy số cho anh. Vũ cũng lưu luôn tên cô vào danh bạ, kèm theo một trái tim bên cạnh. Trời đã ngả hẳn về chiều, mây cũng đã bắt đầu xa dần xuống. Vũ và Lam đứng trên đỉnh đèo, ngắm nhìn cảnh vật thêm một lúc nữa rồi cũng ra về. Cùng đường đèo uốn lượn quanh co, cũng may tay lái của anh chắc chắn, cho nên Lam cũng an tâm hơn. Bởi cung đường này, người ta gọi là một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất Việt Nam mình. Trở về tới điểm trường, trời cũng đã nhập nhoạng tối. Vũ vốn định đưa cô đi ăn mới trở về, nhưng Lam không đồng ý, nên anh đành miễn cưỡng mà chở cô về đây. Lam bước vào phòng sinh hoạt chung, thì học sinh cũng bắt đầu ăn bữa chiều. Chị Huyền thấy Lam ôm bó hoa trở về, thì cười tủm tỉm. Đi hẹn hò về rồi sao? Em đã ăn gì chưa? Nếu mà chưa ăn thì mau lại đây, ăn cùng với mọi người đi. Thầy hiệu trưởng vừa nghe chị Huyền nói thế thì liền vội vàng phản đối. Ăn gì mà ăn, tôi đoán Lam chắc chắn là ăn rồi. Đi hẹn hò mà làm gì có thằng nào cho người yêu về bụng đói. Anh đoán sai rồi, em chưa ăn gì hết. Ôi dảo, cái thằng tán gái kiểu này thì vứt hẳn. Lam vội vàng thanh minh, đây là ý của em mà. Anh ấy cũng có mời em đi ăn, nhưng mà muộn rồi nên em cũng muốn về sớm một chút. Thầy hiệu trưởng chép miệng. Chà, cô giáo Lam á, cũng biết bênh người ta rồi cơ đấy. Lam bị trêu tới hai má ửng hồng mà cúi gằm mặt ăn cơm không dám ngẩng lên. Sau khi tạm biệt, Vũ một đường trở lại đơn vị. Vừa nhìn thấy anh đã lao tới nhanh như một cơn gió. Đại ca, thế nào rồi? Kế hoạch em bày cho anh á, chị dâu có gật đầu đồng ý không? Em nói anh nghe, con anh chị nhất định được làm cha đỡ đầu rồi đấy. Được, cậu được làm cha đỡ đầu. Nhưng mà bao giờ được lên chức thì tôi chưa biết đâu nhá. Cái anh này, anh phải nhanh nhanh lên chứ này. Tối hôm đó, Vũ nằm trên giường, liền gửi cho mẹ mình một tấm hình của Lam, kèm theo một dòng tin nhắn. Mẹ thấy cô ấy thế nào? Bà Lan đang ngồi xem phim truyền hình thì điện thoại báo có tin mới. Điện thoại của bà vốn không nhiều tin nhắn, chủ yếu là tin nhắn quảng cáo hay mấy ứng dụng linh tinh. Nhưng mà lần này chẳng hiểu sao, bà Lan lại cầm lên xem. Hóa ra không phải là tin nhắn quảng cáo mà là tin nhắn của con trai mình. Trong tin nhắn có hình ảnh một cô gái trẻ đang ngồi trong một quán cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái đó rất trẻ, cũng rất xinh xắn và thánh thiện, vừa nhìn thoáng qua nhưng vẫn có một cảm giác rất dễ thân thiết. Bà Lan nhìn kỹ bức ảnh một hồi lâu, sau đó đưa bức ảnh cho chồng mình. Ông ơi, mau xem này, con trai gửi cho tôi tấm hình đấy. Ông Thiện ngồi cạnh đón lấy điện thoại từ tay vợ mình, nhìn qua một cái rồi bất chợt cười lớn. Khá lắm, đi chuyên án lần này lại kiếm được con dâu xinh. Bà Lan cũng cười. Ông thấy thế nào? Tôi là tôi ưng rồi đấy, nhìn mặt con bé hiền lành quá. Bà thử hỏi thằng Vũ về con bé xem, nói với nó bao giờ về thì mang con bé về đây. Ừ, nhớ dặn nó đối xử cho con bé tốt vào. Khó khăn lắm thằng con mới tìm được một người, đừng dọa người ta chạy mất là được. Tôi biết rồi mà. Một tuần nhanh chóng qua đi, chuyên án 147C vẫn chưa có nhiều tiến triển vì đám người Lâm Sẹo vẫn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Hai tên đàn em trốn thoát sau lần truy vết trước đang ẩn nấp quanh bàn lát. Bọn chúng đang bàn bạc nhau cho một kế hoạch nào đó. Hai bọn chúng một quốc tịch Lào, một quốc tịch Việt Nam, tiếng Kinh không được sõi. Chúng thường ngày vẫn lảng vảng quanh khu trại giam để nghe ngóng tình hình. Bây giờ đã là giữa cuối tháng 5, cái nắng nóng đã dần len lỏi khắp vùng. Gió Lào hanh khô nóng bức làm nền nhiệt cao chót vót. Còn khoảng hơn một tuần lễ nữa là học sinh bắt đầu bước vào kỳ thi cuối năm. Những ngày này trong lòng Lam cứ có chút bồi hồi cùng luyến tiếc. Năm học sắp kết thúc, cũng là lúc cô sắp rời xa nơi này để trở về Hà Nội. Gần một năm ở đây nên cũng có chút thương, chút nhớ, chút không nỡ rời xa. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, như mọi tuần, chiều nay cô không có tiết, cho nên ra phía trước điểm trường chăm sóc giàn nho đang chuẩn bị kết trái. Đang lúi húi nhổ đám cỏ dại bên gốc nho thì phía sau lưng có tiếng bước chân đang đi tới. Theo bản năng, Lam xoay người lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ xem người tới là ai thì phía sau gáy nhói lên một cơn rất đau. Rất nhanh, ý thức của cô chìm vào một mảnh không gian hắc ám. Hai tên kia nhanh chóng trói tay cô lại rồi khiêng đi mất, nhưng mà chuyện này vẫn bị một đôi mắt đen láy nhìn rõ mồn một. Bé Huyên sau khi cùng những học sinh khác tới khu thể dục phía sau trường thì khát nước nên chạy về tìm nước uống, vừa lúc thấy Lam bị đám người kia đánh ngất khiêng đi. Bé Huyền mở to hai mắt, vội vàng chạy tới báo cho thầy hiệu trưởng biết. Dần đang ngồi trong phòng xem qua một số khoản chi phí của năm học vừa qua thì nhận được tin dữ, lập tức chạy ra nơi Lam bị kẻ xấu bắt đi theo lời bé Huyên. Nhưng mà khi Dần chạy ra tới nơi, chỉ còn lại chiếc cuốc nhỏ và dây buộc tóc của Lam rơi trên mặt đất. Những giáo viên khác và học sinh cũng có mặt ở cạnh giàn nho ngay sau đó. Nhìn những thứ còn lại, tất cả đều nhanh chóng phân công mỗi người một việc để tìm kiếm cô. Anh Dần nhận nhiệm vụ chạy xuống đồn báo tin cho Vũ. Con xe đạp lọc cọc phóng như bay trên con đường dốc cua sóc này. Trong lòng Dần đều là những lo lắng cùng khẩn trương. Lam ở nơi này chỉ có các giáo viên khác ở đây là người thân duy nhất, mà điểm trường lại không có sóng điện thoại nên phải đi tới tận nơi mới có thể báo cho Vũ biết được. Khi anh Dần tới nơi, trời đã bóng. An đang ở bên ngoài đánh bóng chuyền cùng những đồng đội khác. Vừa nhìn thấy anh Dần tập thò ngoài cổng, cậu ta đã liền chạy ra. Hiệu trưởng sao lại tới đây? Mau, mời anh vào đây uống trà với tụi em. Hiệu trưởng chống chân xe đạp xuống, rồi gạt đi mồ hôi trên trán, cúi người thở dốc. Mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn An cất giọng ngắt quãng. Đồng chí Vũ, có ở đây không? An vừa đưa ly nước cho anh Dần, nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Anh tìm anh Vũ có chuyện gì không? Anh ấy đang thẩm vấn phạm nhân ở trong kia. Vậy cậu chuyển lời giúp tôi. Cô giáo Lam bị bắt cóc. Chưa để anh Dần nói hết câu, An đã vội vàng cướp lời anh hỏi lớn. Anh nói sao cơ? Chị dâu bị bắt cóc á? Chị ấy bị bắt đi lâu chưa? Kẻ nào? Là kẻ nào to gan như vậy? Anh ngồi đây một chút, để em đi báo đại ca. An nói rồi vội vàng chạy đi ngay. Cậu ta chạy tới ngã rẽ cầu thang thì gặp Long đi hướng ngược lại. Vừa thấy An hớt hơ hớt hải muốn đi, Long liền giữ cậu ta lại. Cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Anh Long, chị dâu bị người ta bắt cóc rồi. Anh đi gọi mọi người đi, em đi báo đại ca. Buông lại câu đó xong, An cũng co giò chạy thẳng về phía trước. Cánh cửa phòng thẩm vấn đang được đóng chặt. Bên ngoài là Thái và A Lúa đang đứng đó canh giữ. Bên trong, anh Phúc và Vũ vẫn đang nhìn Lâm Sẹo bằng ánh mắt rất hình sự. An từ bên ngoài chạy tới, chẳng nói câu gì, đã giơ chân đạp bung cánh cửa thép kia kêu rầm một tiếng. Vũ và anh Phúc quay lại nhìn An chằm chằm. Vũ cau mày nhìn An, nhàn nhạt hỏi. Cậu làm cái gì mà lại đạp cửa xông vào đây? An không trả lời câu hỏi của anh, cậu ta chỉ vội vàng thông báo việc cần báo. Đại ca, không hay rồi. Chị dâu bị người ta bắt đi rồi. Cậu nói cái gì? Vũ vội vàng đứng bật người dậy. An nói Lam bị người ta bắt đi sao? Không, làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra được? Cô ở nơi này, làm gì có thù oán gì với ai đâu cơ chứ? Anh Phúc, em... Chưa cần Vũ nói hết câu, anh Phúc đã đặt tay lên vai mà nói. Cậu mau đi đi, nơi này giao lại cho tôi. Mang theo một số anh em, đi tìm kiếm xung quanh đó. Nhân tiện điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng quá, cô ấy là người tốt, nhất định sẽ không sao đâu. Vũ gật đầu nhìn anh Phúc bằng ánh mắt biết ơn. Cảm ơn anh. Anh Phúc cười rồi vội xua tay. Mau đi đi. Vũ cùng những anh em khác đã tập hợp trước sân. Vừa bước ra tới đó, anh đã thấy anh Dần đứng bên cạnh Long từ khi nào. Cái hy vọng tất cả chỉ là hiểu nhầm cũng bị dập tắt đi, giống như một ngọn lửa đang cháy to đột nhiên bị người ta tạt nước lạnh vậy. Vũ nhìn anh Dần bằng ánh mắt nghiêm trọng. Hiệu trưởng, xin hỏi chuyện này là như thế nào? Sao cô ấy lại bị bắt đi? Hiệu trưởng ngập ngừng. Cái này thật ra tôi cũng không rõ lắm. Chỉ thấy một học sinh vào báo lại, thấy hai người lạ mặt bắt cô giáo đi. Khi chúng tôi chạy ra, chỉ thấy cái cuốc và dây buộc tóc của cô ấy rơi trên mặt đất. Cậu xem. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, làm tất cả mọi người đồng loạt tựa như nín thở. Vũ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhìn. Dãy số lạ đang hiện trên màn hình, lông mày nhíu chặt. Số điện thoại lạ lại gọi đúng lúc này, có khi nào là điện thoại của bọn bắt cóc hay không? Vũ chậm chạp nhấn nút cuộc gọi rồi áp lên tai. Alo. Phía bên kia im lặng hồi lâu. Sau khi sự nhẫn nại của Vũ gần như bị rút cạn, thì đầu dây bên kia mới có câu trả lời. Đồng chí cảnh sát, bất ngờ quá phải không? Không nói dài dòng làm gì, tao chỉ muốn nói với mày ấy là bạn gái mày đang trong tay tao. Muốn nó sống thì mau thả đại ca của tụi tao ra, còn không ấy thì tao sẽ giết nó. Hai từ giết nó, bọn chúng cố tình rít lên. Hai tay Vũ nắm chặt thành quyền, khuôn mặt anh chẳng mấy chốc trở nên đen kịt như bầu trời đen u ám. Cả người Vũ như tỏa ra một tầng khí lạnh bức người. Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình. Mãi mấy giây sau, anh mới lên tiếng. Các người, đang nhốt cô ấy ở đâu? Nghe xong câu hỏi này, đầu dây bên kia vang lên một tràng cười khả ố. Mày hỏi tao nhốt cô ta ở đâu? Mày nghĩ tao nói cho mày nghe sao? Sự kiên nhẫn của Vũ có hạn, anh lạnh giọng hỏi. Vậy rốt cuộc, các người muốn thế nào? Muốn thế nào á? Tao chẳng muốn thế nào cả. Chỉ cần mày thả đại ca tao ra là được rồi. Vũ im lặng một hồi, rồi liếc nhìn mọi người một lượt, sau đó mới cười khẩy nói. Các người nói cô ấy ở trong tay các người, mà tôi tin sao? Ít ra phải chứng minh cho tôi thấy cô ấy ở trong tay các người chứ. Tên kia ban đầu im lặng, sau rồi cũng gật đầu. Vậy để tao chụp ảnh cho mày xem nhé. Nói xong câu này, hắn ta đột ngột tắt máy. Khoảng chừng một phút sau, điện thoại của Vũ vang lên một tiếng chuông báo tin. Anh mở ra xem. Đập vào mắt là hình ảnh Lam đang bị bọn chúng trói lại. Bằng kinh nghiệm và ý chí kiên định của mình, Vũ đưa tay lưu hình ảnh kia về máy ngay lập tức. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, chỉ một phút sau, bọn người kia đã thu hồi tấm ảnh. Đôi mày rậm của anh nhíu chặt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn chúng đã xóa tấm ảnh vì sợ anh sẽ tìm ra địa điểm đang nhốt Lam. Nhưng mà rốt cuộc anh vẫn lưu lại được tấm hình kia. An nhìn thái độ của Vũ thì cũng đã đoán được ba phần sự việc. Đại ca, bọn chúng nói gì? Vũ ngước đôi mắt ba phần lo lắng, bảy phần sốt ruột nhìn An rồi thở dài. Bọn chúng nói muốn cứu cô ấy phải thả Lâm Sẻo ra. Nằm mơ! An buột miệng chửi thề một câu. Mẹ kiếp, bọn chúng dám bắt chị dâu để đòi thả Lâm Sẻo ra. Đúng là khốn nạn mà. Lòng cũng tỏ ra rất phẫn nộ không kém. Cậu ta nhổ tuẹt một bãi nước bọt xuống đất, hai mắt rực lửa vội vàng lao đi. Bọn khốn kiếp, để em đi tóm hết tụi nó rồi cứu chị dâu. Cậu đừng có mà hành động lỗ mãng. Vũ không mặn không nhạt nói một câu, nhưng cũng đủ để bước chân của Long ngừng lại tại chỗ. Nhưng mà đại ca, anh không tính đi cứu chị dâu sao? Chưa để Vũ kịp trả lời, An đã nhảy vào nói trước. Cái anh này cứ nói thừa, làm sao mà không cứu chị dâu? Chỉ là đại ca nhé, đang tìm cách mà thôi. Nói rồi An quay sang phía Vũ rồi hỏi khẽ. Đại ca, bây giờ anh tính làm sao? Lâm Sẻo kia tuyệt đối không thể thả, nhưng mà chị dâu lại không thể không cứu. Đại ca, lần này khó cho anh rồi. Vũ vẫn đứng đó trầm tư, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh tới mức thất thần. Thấy anh mãi không trả lời, An lập tức có chút nghi ngờ mà giật mạnh điện thoại trong tay anh. Anh đang nhìn gì mà thất thần tới vậy? Nhưng mà khi bức ảnh kia đập vào mắt thì lời nói trong miệng An cũng lập tức nghẹn lại. Đây là... Đại ca, anh... Vũ chỉ đáp có một câu như vậy rồi hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm. An cầm cái điện thoại nhìn ngang dọc hồi lâu rồi bất chợt hô to. A Lúa! A Lúa đứng đó, thất thần nghe tiếng An hô to tên mình thì giật mình ngơ ngác. Hả? Anh An gọi gì em đây? An vươn tay vẫy cậu ta, ý bảo tới đây. Ra đây xem cái này đi, cậu có biết chỗ này không? Chỗ nào hả anh? A Lúa đón lấy điện thoại từ tay An, nhìn qua nhìn lại bức ảnh rồi đưa lại cho An. Em nhìn chỗ này có chút quen quen, nhưng mà chụp hẹp quá, thành ra không xác định được chỗ nào. Hay là anh đi hỏi anh Phúc xem sao? Anh Phúc thông thuộc đường lối hơn em nhiều đấy. An mới nghe tới đó liền giật lại điện thoại từ tay A Lúa chạy đi. Vũ đứng đó thấy An chạy đi rồi mới bắt đầu hồi thần, quay sang nhìn mọi người một lượt. Lam đúng là người yêu tôi, nhưng cũng là một công dân Việt Nam. Bọn đàn em của Lâm Sẻo muốn dùng cô ấy để ép chúng ta thả hắn ra. Bây giờ có người bị bắt đi, bất kể là cô ấy hay là người khác, thân là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, các đồng chí có thể để yên không màng. Đám đàn em của Lâm Sẻo cũng là những tên mà tổ chuyên án phải bắt về quy án không thể bỏ sót. Vì vậy tôi mong các đồng chí hết sức phối hợp để giải cứu con tin và truy bắt những tên tội phạm còn sót lại. Sau khi Vũ dứt lời thì những người còn lại cũng đồng thanh hô to, báo cáo, rõ. Bên kia, anh Phúc vừa kết thúc thẩm vấn bước ra thì An cũng hớt hải chạy tới. Anh Phúc, anh Phúc. Anh Phúc nhìn thấy An thì ngạc nhiên lắm. Có chuyện gì thế? Các cậu vẫn chưa đi giải cứu cô gái kìa. Chú anh ạ, anh xem giúp em cái này với, gấp lắm anh. Anh Phúc vừa đón lấy cái điện thoại trong tay An, vừa nghi ngờ hỏi lại. Cái gì thế? Lại có chuyện gì à? An chỉ vào tấm hình trong điện thoại rồi hỏi liên tục. Đây anh, chỗ này là chỗ bọn kia bắt chị dâu. Anh xem có biết đây là đâu không? Bọn chúng nói muốn bọn chúng thả chị dâu thì phải thả tên Lâm sẹo khốn kiếp đó để trao đổi. Anh Phúc nhíu mày. Khốn nạn như vậy sao? Sau khi nhìn kỹ bức ảnh một lần, anh Phúc ngồi đó đăm chiêu như đang lục lọi toàn bộ trí nhớ của mình để tìm ra nơi nào giống với bức ảnh trong kia nhất. 2 phút trôi qua, anh Phúc vẫn cứ nhìn bức ảnh kia chằm chằm. Nơi này rừng cao núi sâu, nhà hoang phải nói nhiều vô kể. Hơn nữa bức ảnh kia lại còn chụp một góc hẹp như vậy, để nhận ra đó là nơi nào thì lại càng không dễ. Bất chợt, anh Phúc hai mắt mở to rồi vội vàng phóng to bức ảnh ra. Ở phía góc trái màn hình có một điểm khác. Nếu thật sự phóng to ra, sẽ thấy đó chính là một thác nước. Thác nước này, anh Phúc biết, đó chính là thác nước sau dãy núi cao phía tây bản Lác. Cậu nhìn xem, thác nước này cách đây không xa đâu. Khi tất cả lực lượng cảnh sát, dân phòng và đội cảnh sát cơ động có mặt ở trong sân, Vũ liền cùng những người khác bàn bạc đối sách xong xuôi. Căn nhà hoang đó cách nơi này không xa, nhưng nó lại nằm ở một vị trí vô cùng khó tiếp cận. Nơi đó phòng ngự thì dễ, mà tấn công lại vô cùng khó. 4 giờ 32 phút chiều, sau khi cùng mọi người bàn bạc thật kỹ, đội của Vũ bắt đầu xuất phát, đi giải cứu cô khỏi tay lũ người bắt cóc. Khi Lam mơ màng tỉnh lại, thì thấy cả bầu trời tối sập. Cô cố gắng cựa người nhưng không cách nào cựa nổi. Chân tay cô tê dại và hơi đau nhức. Lam bàng hoàng, lúc này mới biết bản thân mình đang bị trói. Miệng cô bị nhét rẻ tới mức tê dại. Cô cảm thấy thật sự cơ mặt rất đau. Nơi này là nơi nào? Kẻ nào đã bắt cô đi? Bọn chúng rốt cuộc có mục đích gì? Cô ở nơi này thì làm gì có thủ oán gì với ai đâu cơ chứ? Con đường dừng lên căn nhà hoang kia vô cùng khó đi, do đường mòn nhỏ kia đã chẳng chỉ dây leo và bụi gai cùng đất đá sau vô số trận lũ quét. Nơi này bỏ hoang đã rất lâu, cho nên chắc chắn tiếp cận được mất rất nhiều thời gian. Đội cảnh sát chia làm 2 đường để tiếp cận ngôi nhà kia. Cánh rừng rậm rạp quá, cho nên vị trí chính xác của căn nhà hoang kia cũng không cách nào xác định được. Trời đã sầm tối, bầu trời u ám báo hiệu sắp có mưa. Vũ và những người còn lại thận trọng đi từng bước trong con đường rừng. Thời gian không còn nhiều, nếu như để trời tối hẳn sẽ rất tiếp cận được những căn nhà nơi Lam bị giam giữ. Trời càng lúc càng tối, lòng Vũ càng lúc càng nóng như chậu lửa. Anh đang hành động hết sức cẩn trọng, nhưng cũng vô cùng khẩn trương. Lam đang trong tay bọn chúng, không biết giờ này cô có an toàn hay không. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Tay trái nắm tay em của tác giả Băng Nhi, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.